Siêu thần yêu nhiệt 152-1505. Chương 1503 trảm Bắc Môn Tùng vạn chuôi lợi kiếm bay ra. Treo ở trên không. Liên đồng như ý luôn bàn cũng cho cùng nhau bao phủ. Mà kiếm trận xuất hiện cũng gây nên mọi người chú ý. Dù sao, lúc trước Vân Phi Dương cũng là thi triển ra như thế kiếm trận, từ đó để một tên chuẩn tiên tứ phân ngũ liệt. Bắc Môn Tùng biến sắc. Hắn biết kiếm trận uy lực rất mạnh. Lúc này thao túng bản mệnh tiên ấm. Muốn đem cái kia chưa vận chuyển kiếm trận cho nổ nát vụn. Hô như ý luôn bàn lưu quang phun trào, từ dưới từ lên đánh phía vạn kiếm. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Hỗn nguyên càn khôn kiếm bay lượn mà đến. Đứng ở trong kiếm trận van xin. Nhất thời làm vạn kiếm lấp lói tia sáng chói mắt. Hô lưu quang oanh đến cùng vạn kiếm chạm vào nhau. Bành tiếng vang tại trong trận pháp truyền lại, không có hướng ngoại giới thẩm thấu. Phúc gia trì kiếm trận Vân Phi Dương. Lại là phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên. Lấy kiếm trận phòng ngự đi tiếp nhận lưu quang. Với hắn mà nói cũng là phi thường khó khăn. Bắc Môn Tùng thì là đại hỷ. Hắn rõ ràng cảm nhận được kinh chính mình bản mệnh tiên ấm oanh kích. Kiếm trận đã hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Hô không do dự chút nào, Bắc Môn Tùng lần nữa thao túng chí bảo, hình thành càng mạnh mẽ lưu quang. Vân Phi Dương đè ép thương thế. Cả giận nói. Không về không hô kiếm trận bên trong. Theo chủ nhân tâm niệm nhất động. Cấp độ thứ hai hình thái đột nhiên chuyển hóa. Mười chuôi từ vạn kiếm cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm kiếm khí ngưng tụ mà thành cự kiếm đột nhiên hình thành. Bắc Môn Tùng thấy thế, sắc mặt đại biến. Dù sao hai ngày trước, Bắc Môn Hạc bị giết, vẫn rõ mồn một trước mắt. Mà kẻ cầm đầu, chính là cái này mười chuôi cự kiếm hình thành khủng bố kiếm khí. Hô kiếm trận bên trong, khí tức khủng bố lan tràn. Mười chuôi cự kiếm tại Vân Phi Dương thao túng hạ, tụ tập cùng một chỗ. Mũi kiếm hướng xuống. Trực chỉ đang nổi lên lưu quang như ý luôn bàn phá cho ta Vân Phi Dương quát lạnh nói. Hưu hưu mười chuôi cử kiếm nhất thời nổ bắn ra mà xuống. Tại mũi kiếm kia chỗ. Càng là ngưng tụ ra cường thế vô cùng kiếm khí. Đúng vào lúc này như ý luôn bàn lưu quang cũng lấy ngưng tụ song song từ dưới từ lên sông đi lên. Đây là hai cỗ cường đại lực lượng. Đáng tiếc bởi vì thân ở kiếm trận bên trong, ngoại giới võ giả khó có thể mắt thấy. Ầm ầm đột nhiên, màn sáng bên trên truyền đến nổ vang. Chư giới võ giả liền gặp. Cái kia vừa mới hình thành kiếm trận. Đột nhiên vỡ nát. Một cuồn cuộn cuồng bạo kiếm khí lộng hành quấy rối ra. Cắt đứt lấy vừa qua hợp không gian. Kiếm khí đánh tới, phạm vi cực quang. Gần trăm vạn dặm không gian vũ trụ đồng đều nhận đánh sấp. Tê trừ giới võ giả hít một hơi lãnh khí. Lớn như thế quy mô dư uy khuyết tán. Vừa rồi tại kiếm trận bên trong. Đến cùng bảo phát kinh khủng bực nào lực lượng mau nhìn có người cả kinh nói. Rất nhiều võ giả lúc này ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy kiếm khí kia bay loạn khu vực. Vân Phi Dương suy yếu mà đứng. Quần áo trên người vỡ vụn. Máu tươi ào ào chảy dòng. Chu thiên kiếm trận vỡ vụn. Vạn chuôi cửu phẩm bán tiên cấp kiếm khí cũng hóa thành hư không. Thương tổn không nhẹ a mọi người cả kinh nói. Đồng thời tìm kiếm lấy Bắc Môn Tùng. Kiếm trận nổ tung đến Vân Phi Dương trọng thương. Bọn họ phán đoán ra tên kia chuẩn tiên cần phải chiếm cứ ưu thế cử lớn. Nhưng mà. Làm trừ giới võ giả đem ánh mắt rời về phía khu vực khác. Rất nhanh phát hiện. Tại không gian bên trong tán lạc lít nha lít nhít vỡ vụn khối sắt. Như ý luôn bản xong. Bắc Môn Tùng bản mệnh tiên ấm vỡ vụn. Tự thân tất nhiên là trọng thương không thể nghi ngờ chân vũ thần vực cường giả nghị luận. Bản mệnh tiên ấm cùng võ giả cùng một nhịp thở một khi bị hao tổn, liền sẽ làm bị thương tự thân. Mau nhìn có người hô lớn nói. Tất cả mọi người lúc này nhìn sang chợt từng người trợn to hai mắt. Như ý luôn bản vỡ vụn chỗ. Bắc Môn Tùng hai mắt trợn trừng đứng đấy. Quanh thân bày biện ra vô số kiếm ngân. Máu tươi như mưa phun ra. Tại hắn huyệt bách hội bên trên, thình lình lồi lấy một cái chuôi kiếm, lấp lói tia sáng chói mắt. Đó là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chui kiếm, thân kiếm còn đã bút cắm thẳng vào bên trong thân thể. Phúc Bắc Môn Tùng phun ra một ngụm máu, hai con ngươi đột nhiên ảm đạm. Cái này nắm giữ bản mệnh tiên ấm chuẩn tiên sơ kỳ, cuối cùng vẫn chết tại Vân Phi Dương thủ hạ. Vốn là tiểu tiện tiện tính toán, nhưng cảm giác lấy nếu như làm, khẳng định làm bẩn Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, cho nên lựa chọn nổ đầu. Hưu Vân Phi Dương dùng hết sau cùng khí lực, đem Bắc Môn Tùng thi thể thu nhập Phi Dương giới, chính mình cũng đi vào. Một trận chiến này tuy nhiên thắng, nhưng cũng là thảm thắng. Vân Phi Dương không chỉ có thân chịu trọng thương, thì liền vạn chuôi cửu phẩm bán tiên cấp kiếm khí cũng triệt để vỡ vụn. Lại nói, lấy loại này cấp bậc chí bảo đi đổi một cái chuẩn tiên cấp cường giả mệnh, đó cũng là nợ giá trị. Vài ngày sau, tồn tại ở vạn giới cùng chân vũ thần vực màn sáng dần dần biến mất. Vân Phi Dương một người lần lượt chém giết hai tên chuẩn tiên, hành động vĩ đại, nhất định sẽ lưu truyền rộng rãi, trở thành rất nhiều võ giả sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Mà muốn nói chấn động nhất, vẫn phải là vạn giới. Giờ phút này, bất luận cái gì một giới võ giả, chỉ phải đàm luận lên Vân Phi Dương, ánh mắt bên trong liền sẽ bộc lộ ra kính nể cùng sùng bái. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này thiên kiêu điện thiên kiêu đã siêu việt giới chủ cấp độ này, hoàn toàn có thể chia làm chuẩn tiên cấp tiểu thần giới. Bắc Môn Cửu Thiếu bế quan mà ra, mà hắn theo tả sứ trong miệng biết được, phụ thân phái tới hai tên chuẩn tiên bị Vân Phi Dương lần lượt chém giết, nhất thời phun ra một ngụm máu tới. Thù đả kích nào chỉ là tiểu thần chủ, toàn bộ tiểu thần giới tông môn cũng đều là tâm tình nặng nề. Xác thực nói, bọn họ rất hối hận. Hối hận cùng tam giới chi chiến bắt đầu mới bắt đầu, lựa chọn đứng tại tiểu thần giới phương, mà không phải đứng tại thần giới phương. Tông chủ, Liệt Diễm Tông bên trong, một tên trưởng lão ngưng trọng nói, Vân Phi Dương chính là thần giới chiến thần, cùng tiểu thần chủ có thâm cừu đại hận, sớm muộn có một ngày hắn biết diệt tiểu thần giới. Ai? Liệt Diễm Tông tông chủ thở dài, đến lúc đó ta tông sợ là rất khó may mắn còn sống sót. Tông môn khác cao tầng cũng nghĩ như vậy, bọn họ rất là lo lắng một ngày nào đó Vân Phi Dương hội xuất lính đại quân giết tới. Toàn bộ tiểu thần giới trên không bộc lộ ra một cổ áp lực khí tức. Linh Tiêu phái đại điện, các núi trưởng lão tụ tập một đường, nhưng cũng là từng cái cực điểm hối hận. Ai? Bạch Thọ Di bất đắc dĩ thở dài. Năm đó Nhân Thái trưởng lão cầm quyền, bỏ lỡ Vân Phi Dương, sau lại tại tam giới chi tranh tài lựa chọn đứng tại tiểu thần giới, lại là đi nhầm một bước dài. Trưởng môn, một tên thủ tọa trưởng lão nói, Đường trưởng lão đại biểu ta Lăng Tiêu phái tiến về Phi Dương thành, nếu như Vân Phi Dương có ngày đánh tới, ta Linh Tiêu phái ứng nên không sẽ phải chịu liên lụy. Những người này lúc trước cho rằng Đường Nhược Giản hành vi buồn cười, mà bây giờ mới ý thức tới buồn cười là mình, mà người ta đó mới gọi con mắt tinh đời chân vũ thần vực. Bắc Môn gia, Bắc Môn gia chủ thông lệ tổ chức gia tộc hội nghị. Mà ở trong đại điện, một tên trưởng lão ngưng trọng nói, Vân Phi Dương đã có thành tựu, muốn giết hắn chỉ sợ cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Đúng vậy a. Người còn lại nói, lão hủ đề nghị mau chóng đem Cửu Thiếu triệu hồi để tránh vẫn lạc nơi này tử chi tay. Bắc Môn xanh song quyền nắm chặt, lửa giận ngút trời. Để nhi tử trở về Bắc Môn ra cũng liền đại biểu muốn thả vứt bỏ một tay thành lập tiểu thần giới. Ha ha. Nhưng vào lúc này, một tên tiên phong đạo cốt lão giả bay lượt mà đến, nhẹ nhàng rơi ở trong đại điện. Bắc Môn gia gia chủ bọn người nhìn thấy người này, nhất thời nhíu mày lại. Người đến tên là Nam Môn Kỳ, đế thành Nam Môn gia gia chủ. Cùng Bắc Môn gia quan hệ từ trước đến nay rất không hòa hợp. Bắc Môn gia chủ, Nam Môn Kỳ cười nhạt nói, tiên đế đại nhân giao cho nhiệm vụ, các ngươi Bắc Môn gia sợ là không có năng lực hoàn thành a. Hắn nói tới nhiệm vụ là tìm kiếm hạ giới tiên đế con cháu, cũng đem mạt sát. Lúc đó tiên đế phát xuống nhiệm vụ lúc, tứ môn gia tộc đều tranh nhau chen lấn, kết quả lại bị Bắc môn gia cướp đi. Bây giờ Bắc môn gia tìm tới hư hư thực thực tiên đế con cháu Vân Phi Dương, nhiều lần điều động võ giả hạ giới, kết quả không có chỗ nào mà không phải là tổn binh hao tướng. Cái này khiến Nam môn gia chủ nhìn không được. Hừ, Bắc môn gia gia chủ lạnh lùng nói, ta Bắc môn gia nhiệm vụ hoàn thành hay không cũng ngươi Nam môn gia không sao chứ? Không không, Nam môn kỳ cười nói, có quan hệ. Nói, lấy ra một đạo kim sắc quyển trục, nói, tiên đế đại nhân đối với các ngươi Bắc môn gia rất thất vọng, đặc biệt ban bố tiên chỉ, nhiệm vụ từ ta Nam môn gia tiếp nhận. Bắc môn gia gia chủ bọn người nhìn lấy cái kia phục chế tiên chỉ, sắc mặt không không trở nên gì thường khó coi. Mà tại Phi Dương giới, chính kiểm cây Bắc môn tùng cùng Bắc môn hạ không gian giới chỉ Vân Phi Dương, nếu như biết, truy sát người một nhà lập tức đổi lại Nam môn gia, nhất định sẽ nhích miệng cười to. Tốt tốt, lại thay mới tống tài đồng tử siêu thần yêu nghiệt 152-156. Chương 1504 thu lấy đạo ý làm Bắc môn gia hai tên phổ thông trưởng lão, địa vị khẳng định phải so Bắc môn lê cao hơn. Cho nên bọn họ trong không gian giới chỉ cất giữ bảo vật cùng thiên tài địa bảo vô cùng to lớn. Vân Phi Dương một phen kiểm kê về sau, phát hiện có rất nhiều chuẩn tiên sơ kỳ dược tài cùng khoáng thạch, cùng mấy quyển có chút thượng thừa chuẩn tiên sơ kỳ vũ khí. Dược tài có thể chính mình dùng, khoáng thạch có thể giao cho Âu Dương tụi. Còn về vũ khí, nắm giữ Thái Thanh kiếm quyết cùng kiếm trận Vân Phi Dương khinh thường tại tu luyện, cho nên giao cho La Mục cùng Vân Lịch bọn người. Muốn nói thu hoạch lớn nhất, vẫn là theo trong không gian giới chỉ tìm tới ba khối lớn cỡ bàn tay, hiện ra trong suốt sáng long lanh kỳ quái thạch đầu. Vân Phi Dương cầm trong tay một khỏa, rõ ràng cảm thấy được nội bộ ẩm chứa không tầm thường đạo ý. Vật này tên là tiên thạch, tác dụng giống như linh thạch, nhưng chỗ khác biệt ở chỗ nội bộ ẩm chứa đạo ý. Chân vũ thần vực võ giả, nếu như muốn đề bạt cảnh giới cùng thực lực, theo tiên thạch thu giữ đạo ý là mau lẹ nhất phương thức. Bất quá, tiên thạch tại chân vũ thần vực vô cùng hy hữu, kém xa linh thạch như vậy, tại vạn giới trở thành cùng loại tiền tệ thông dụng chi vật. Bắc môn tùng cùng Bắc môn hạc tuy là Bắc môn gia tộc trưởng lão, nhưng hai người lại cũng chỉ nắm giữ ba khỏa mà thôi. Vốn là bọn họ tính toán đang đột phá chuẩn tiên trung kỳ lúc hấp thu, từ đó mượn nhờ đạo ý đột phá. Bây giờ nhưng cũng thành Vân Phi Dương chi vật, hấp thu thử một chút. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm nhất động, một khỏa tiên thạch bay lượn mà đến treo ở trước ngực. Bởi vì không biết vật này chân chính tác dụng, Vân Phi Dương rất là cẩn thận điều động tiên niệm đem bao phủ, cũng thời khắc vận chuyển nhịp thiên quyết để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Hưu tiên niệm bao khỏa tiên thạch bắt đầu thẩm thấu. Nhưng mà sơ bộ nếm thử về sau, Vân Phi Dương lại là nhíu mày lại. Tảng đá kia phòng ngự tính mạnh phi thường, hắn chuẩn tiên cấp linh hồn lực càng không có cách nào xuyên thấu vào. Tiên thạch là cung cấp chuẩn tiên trở lên cường giả hấp thu chi vật. Vân Phi Dương mặc dù nắm giữ chuẩn tiên cấp linh hồn lực, nhưng cảnh giới quá thấp, cho nên muốn hấp thu vẫn là rất khó khăn. Đó cũng không phải vấn đề. Vân Đại Tiện Thần có thần kỳ nhịp thiên quyết, tại hắn thi triển hạ, phối hợp linh hồn lực, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, là thành công bất chợt tới phá phòng ngự, dung nhập tiên thạch nội bộ. Tiến vào về sau, Vân Phi Dương chấn kinh. Bởi vì cái này tiểu hòn đá nhỏ nội bộ ẩm chứa đạo ý phi thường cường đại, đồ tốt a. Vân Phi Dương con mắt tản mát ra nóng rực ánh sáng. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, giữa thiên địa thuộc tính rất khó vì cung cấp trợ giúp, đạo ý lính ngộ mới là cực kỳ trọng yếu. Hưu Vân Phi Dương điều động linh hồn lực bắt đầu nếm thử câu thông. Nhưng mà tồn tại ở tiên thạch bên trong hiện lên như nước chảy đạo ý lại đối với hắn hờ hứng. Một khắc này, Vân Đại Tiện Thần cảm giác mình giống như bị xem nhẹ, lại hoặc là đối phương là đang cố ý kháng cự chính mình. Làm thần thánh nhất đạo ý, nói là thuộc tính cũng tốt, nói là sinh linh cũng được. Chúng nó nắm giữ lặn tại ý thức, chỉ tiếp nạp bước vào chuẩn tiên võ giả. Còn về thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, hoàn toàn không đồng ý. Đương nhiên thực cũng là vì muốn tốt cho Vân Phi Dương. Bởi vì cảnh giới không đạt được chuẩn tiên tầng thứ, tự tiện thu lấy tiên thạch nội đạo ý, kết quả chính là thân thể tự bảo. Đạo ý không có thể nói tiếng người, không cách nào nói ra, chỉ có thể lựa chọn kháng cự. Vân Phi Dương cũng không biết rõ nguyên nhân, cười nhạt một cách nói, đã không phối hợp, vậy ta chỉ có thể tới cứng. Hưu đang khi nói chuyện, nhịp thiên quyết điên cuồng vận chuyển. Một cuồn cuộn năng lượng hóa thành lưu quang, cùng linh hồn lực hóa làm một thể. Thái Vũ sáng tạo nhịp thiên quyết, nhịp thiên chỗ ở chỗ, có thể cưỡng ép luyện hóa hết thảy. Vô không bao lâu, tồn tại ở tiên thạch nội đạo ý, liền bị nhịp thiên quyết gia trì linh hồn lực cho dẫn sắt ra đến. Cũng theo Vân Phi Dương thổ nạp ở giữa tiến vào trong cơ thể mình. Đạo ý mới vừa tiến vào bên trong thân thể, Vân Phi Dương lại là thần sắc đột nhiên đại biến. Bởi vì một cổ bá đạo năng lượng trong nháy mắt lan tràn, cấp tốc chiếm cứ tất cả kinh mạch. Đến lúc này, Vân Phi Dương mới hiểu được thu lấy trong viên đá đạo ý lại là nguy hiểm như thế sự việc. Làm một cách trải qua vô số lần mưa to gió lớn nam nhân, Vân Phi Dương gặp nguy không loạn. Lúc này dừng lại sau khi hấp thu rồi nói tiếp ý. Sau đó, điên cuồng vận chuyển nhịp thiên quyết. Đầu tiên là áp chế thuộc tính bạo phát, tiếp theo bắt đầu luyện hóa. Nếu như đổi lại hắn thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, dám như thế không kiêng nể gì cả thu lấy tiên thạch nội đạo ý, kết quả đã sớm thịt nát xương tan. Vân Phi Dương không giống với thường nhân, nắm giữ nhịp thiên quyết hắn, tại trải qua dài đến 3 ngày luyện hóa về sau, cuối cùng rồi sẽ bên trong thân thể táo bạo đạo ý hấp thu. Hồ Vân Phi Dương nhẹ nhàng mở ra con ngươi, trong miệng thốt ra một đoàn trọc khí, hai mắt hiện lên hai đạo đặc thù ánh sáng, hình như là quanh người hắn tản ra yếu ớt đạo ý. Loại khí tức này thấu phát, cùng Bắc Môn Tùng như thế chuẩn tiên so ra, hoàn toàn yếu đáng thương. Nhưng mà chứng minh Vân Phi Dương hiện tại đã chính thức tiếp xúc cấp độ càng sâu đạo ý. Khi hắn nắm giữ Bắc Môn Tùng như thế khí tức, cảnh giới tất nhiên đã đạt chuẩn tiên tầng thứ. Nguy hiểm thật. Nếu như lúc ấy nhiều hít một hơi đạo ý, chỉ sợ cũng muốn bảo thể mà chết. Vân Phi Dương hồi tưởng lúc trước một màn, vẫn là lòng còn sợ hãi. Đương nhiên, lớn như vậy Phượng Hiền cũng mang không nhỏ thu hoạch. Hắn bây giờ có thể bản thân cảm nhận được chính mình đối đạo ý có càng mạnh lĩnh ngộ. Vân Phi Dương nỉ non nói, nếu như lần nữa thi triển Thái Thanh kiếm quyết, uy lực hẳn là sẽ so trước kia đề cao không ít. Thái Thanh kiếm quyết ẩn chứa đạo ý, nếu như võ giả tự thân đạo ý cũng mạnh, như vậy kiếm chiêu uy lực tự nhiên là hội đề cao. Tiếp tục hấp thu, Vân Phi Dương bình tĩnh trở lại, lần nữa thu lấy trong viên đá đạo ý. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, lần nữa lấy nhịp thiên quyết cưỡng ép thu lấy, cũng chỉ là hấp thu một ngụm nhỏ, nhiều sợ chịu không nổi. Hai tháng sau, một khỏa tiên thạch bên trong tồn tại đạo ý bị Vân Phi Dương từng ngụm toàn bộ thu lấy. Khi hắn lần nữa mở ra hai con ngươi, ánh mắt hiện lên ánh sáng so lúc trước càng dày đặc. Quanh thân ngưng tụ đạo ý cũng rõ ràng hơn. Trọng yếu nhất là Vân Phi Dương cảm thấy có một loại đắc đạo thành tiên cảm giác. Đây là bước vào chuẩn tiên trước dấu hiệu. Cũng đại biểu cách đột phá càng cao tầng thứ cảnh giới, cũng càng ngày càng gần. Bất quá, Vân Phi Dương nhớ kỹ, sư tôn từng nói qua, muốn bước vào chuẩn tiên, phi thăng chân vũ thần vực, phải đấm nát tiên môn. Trong thức hải của hắn, hiện tại thì tồn tại tiên môn, nhưng đi không dám triệu hoán đi ra. Dù sao, chỉ có một lần oanh kích cơ hội. Nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, Vân Phi Dương sẽ không tùy tiện xuất thủ. Một mảnh không người bãi cỏ, Vân Phi Dương cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, quanh thân phát ra cao thâm khó lường nói ý. Ông đột nhiên hắn tâm niệm nhất động. Hỗn nguyên càn khôn kiếm tại hư không chém ra một kiếm. Nhìn như hứng hờ. Ẩm chứa đạo ý cùng uy lực lại cực mạnh. Hữu kiếm khí bay lượn mà ra, những nơi đi qua còn sót lại ra sâu xa kiếm ngân. Ngọa tào. Tiểu tiện tiện kinh ngạc nói. Mạnh như vậy dưới cái nhìn của nó. Vân Phi Dương chỉ là khí tức bên trên có biến hóa. Cảnh giới vẫn là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Nhưng là. Lần này thi triển thái thanh kiếm quyết. Hình thành uy lực. Rõ ràng so cùng Bắc Môn Tùng lúc giao thủ mạnh hơn quá nhiều. Phải. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi chủ nhân ta sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Tốt à. Tiểu tiện tiện bĩu môi nói. Hiện tại ngươi có trang bức quyền lợi. Siêu thần yêu nghiệt 152-157. Chương 1505 Nam Môn ra. Song kiếm chi đạo thu lấy một khỏa tiên thạch. Cho Vân Phi Dương mang đến không nhỏ đề bạc. Cho nên tiếp xuống thời gian, hắn liền an tâm tại Phi Dương giới tiếp tục thu lấy mặt khác hai khỏa linh thạch. 4 tháng sau, hai khỏa tiên thạch ẩm chứa đạo ý bị Vân Phi Dương toàn bộ thu lấy. Nếu như chuyện này truyền đến chân vũ thần vực, nhất định sẽ gây nên oanh động to lớn. Đầu tiên, bọn họ chấn kinh tại một cái thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, lại có thể thu lấy chỉ có chuẩn tiên mới có thể thu lấy tiên thạch. Lần cũng sẽ thật sâu hâm mộ. Dù sao, tiên thạch quá hy hữu. Đại đa số chuẩn tiên cường giả cũng chỉ có được 1-2 khỏa. Không phải tấn cấp thời điểm. Không dám tùy tiện hấp thu lấy. Mà tại thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Không có chút nào kiềm chế liên tục thu lấy 3 khỏa linh thạch. Tất nhiên là thật siêu cấp xa xỉ. Một mảnh đất trống chỗ. Vân Phi Dương lần nữa thi triển ra thái thanh kiếm quyết. Hình thành uy lực so lúc trước càng mạnh. Hưu thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm. Khóe miệng của hắn giơ lên hài lòng mỉm cười. Ha ha ha. Tiểu tiện tiện cười to nói. Lần nữa đối mặt Bắc Môn Tùng như thế đối thủ. Hoàn toàn không cần dùng kiếm trận. Chỉ bằng vào thái thanh kiếm quyết liền có thể. Không dựa vào kiếm trận, muốn giết chuẩn tiên. Vân Phi Dương nghĩ một lát. Nói. Chỉ dựa vào thái thanh kiếm quyết là không được. Vẫn phải vận dụng chiến thần hồn thể tam biến thứ 3 thay đổi. Tiểu tiện tiện khẽ giật mình, nói. Vận dụng thứ 3 thay đổi, có chút làm loạn. Nó ngữ khí rất ngưng trọng, như là đại biểu cho chiến thần hồn thể tam biến thứ 3 thay đổi thật không đơn giản. Không có cách nào. Vân Phi Dương khổ sở nói. Chuẩn tiên cùng bán tiên chinh lịch. Thực tại quá lớn. Nếu như không sử dụng thứ 3 thay đổi. Chỉ dựa vào thái thanh kiếm quyết thực tại lực bất tòng tâm. Đã từng hắn tính toán vận dụng thứ 3 thay đổi thời cơ ở chỗ tiểu thần chủ nhất chiến lúc. Bây giờ thực lực đã có thể treo lên đánh Bắc Môn Cửu Thiếu. Cho nên Vân Phi Dương cho rằng. Để cho mình vận dụng thứ 3 thay đổi. Đối thủ cũng tất nhiên là chuẩn tiên cấp. Tiểu tiện tiện nói. Thứ 3 thay đổi tác dụng phụ quá lớn. Người tốt nhất vẫn là tận lực có thể không dùng. Cũng đừng dùng. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói, ta có chừng mực. Nói, đứng dậy tiến về thiết cốt thành. Làm theo La Mục cùng Vân Lịch bên người đi ngang qua. Nhất thời để bọn hắn mắt trợn tròn. Ta đi. Mấy tháng không gặp. Phi Dương ca giống như thay đổi một người giống như có chút tiên vị. A thu lấy 3 khỏa tiên thạch về sau. Vân Phi Dương thấu phát khí tức. Cho bọn hắn cảm giác rất cao thâm mạc chắc. Vài ngày sau. Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa hảo hãn vũ trụ bên trong, ánh mắt khóa chặt tại thôn phệ chi ngọn nguồn bên trên. Phô vung tay lên, bàng bạc tử liên nghiệp hỏa phun trào, bắt đầu tiếp tục tỉnh hóa. Cái này hại người chi vật, Vân Phi Dương sẽ không để cho tiếp tục tồn tại, vô luận như thế nào cũng muốn thanh trừ hết. Chỉ là, thanh trừ không bao lâu. Hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí tức, từ đằng xa tràn ngập mà đến. Vân Phi Dương lắc đầu cười nói, cái này Bắc Môn gia còn thật không biết mệt mỏi, lại phái chuẩn tiên đi tìm cái chết. Hưu hưu không bao lâu. Không gian vũ trụ mơ hồ. Hai tên uy nghiêm trung niên nhân thủ tại thôn phệ chi ngọn nguồn ở mép. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương nao nao. hai người này không chỉ có trang trí cùng Bắc Môn Tùng bọn họ có khác, thì liền thấu phát khí tức cũng khác biệt. Không phải Bắc Môn gia võ giả lại hoặc là bọn họ theo địa phương khác mời người tới giết chính mình. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Người đến bên trong kích cỡ tương đối cao trung niên nhân nói, chỉ là một cái thời đỉnh cao, lại để Bắc Môn gia liền tổn hại ba tên chuẩn tiên, quả thật chuyện cười lớn. Một người khác cười nhạt nói, theo ta thấy cái kia Bắc Môn gia hoàn toàn thì là một đám người ô hợp. Lúc trước người kia còn có chút khó chịu nói, nếu như ngay từ đầu thì giao cho chúng ta Nam Môn gia, nhiệm vụ đã sớm xong xuôi. Vân Phi Dương nghe vậy nhất thời trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới hai người kia thế mà Nam Môn gia võ giả, bọn họ thấu phát khí tức hoàn toàn không kém gì Bắc Môn Tùng cùng Bắc Môn Hạc. Trong không gian giới chỉ khẳng định cất giấu không giống với Bắc Môn gia tứ môn kinh. Từ khi đối đạo ý có càng sâu lĩnh ngộ về sau, Vân Phi Dương càng ý thức được xuất từ tiên đế làm ra tứ môn kinh phi thường cường hãn. Nếu như gom góp đông tây nam bắc tứ môn mỗi người trưởng khống tứ môn kinh, hình thành hoàn chỉnh khẩu quyết, đối đem đến đề thăng cảnh giới, khẳng định có sự giúp đỡ to lớn. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương tối cười thầm nói, lại tới tặng đồ. Hai tên Nam Môn gia võ giả hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi nội tâm rất kích động, đối đãi chính mình ánh mắt thật giống như đang nhìn một đầu đại dê béo. Tiểu tử cầm đầu trung niên nhân kia tên là Nam Môn Hoàng, hắn lạnh lùng nói, lấy ra ngươi kiếm trận để cho chúng ta kiến thức một chút. Vân Phi Dương thầm nghĩ, cái này Nam Môn gia võ giả thế nào biết ta có kiếm trận, nào chỉ là Nam Môn gia, khắp thiên hạ võ giả đều biết hắn có chém giết chuẩn tiên kiếm trận. Nam Môn Hoàng lại bổ sung, nếu như ngươi không thi triển, chỉ sợ liền phản kích cơ hội đều không. Lời này rất cuồng ngạo. Không không. Vân Phi Dương cười nói, đối phó các ngươi dạng này rác rưởi, không cần đến vận dụng kiếm trận. Luận cuồng, luận phách lối, Vân Đại Tiện Thần cũng sẽ không thua bởi người khác. Nhưng mà, Nam Môn Hoàng nghe được rác rưởi hai chữ, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Bên cạnh tên là Nam Môn Bội Nam Môn gia võ giả còn lạnh mặt nói, Hoàng ca, không cần nhiều lời, đem hắn giết chết, về nhà lĩnh thưởng, như thế cũng tốt. Nam Môn Hoàng đồng ý, tiếp theo nâng tay lên, tư không bên trong xuất hiện một thanh có chút rộng thùng thình trọng kiếm. Đế thành tứ môn trong gia tộc Nam Môn gia tộc, lấy tu luyện kiếm đạo làm chủ, lại là lớn lên vận dụng cực kỳ hiếm thấy trọng hình kiếm khí. Kiếm này vậy mà so Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm còn bao quát. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cũng thuộc về trọng kiếm phạm chủ, nhưng cùng Nam Môn gia tộc đặc biệt tính chất trọng kiếm so ra, rõ ràng gầy không ít. Hồ Nam Môn Bội cũng triệu ra bản thân trọng kiếm. Hai người vũ khí theo chất liệu cùng ánh sáng đến xem, chí ít cũng là chuẩn tiên sơ kỳ trình độ. Tiểu tử, Nam Môn Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, huyên đệ của ta hai người, cả đời lĩnh hội song kiếm chi đạo, tại đối địch lên từ trước đến nay đồng loạt ra tay, cho nên cũng chớ trách ta chờ lấy nhiều khi ít. Hư Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bỗng dưng bay ra, treo ở Vân Phi Dương trước người. Hắn cười nói, trùng hợp, ta tu luyện cũng là song kiếm chi đạo. Không phải song kiếm, là song tiện thật sao? Nam Môn Hoàng cười lạnh nói, vậy hôm nay huyên đệ của ta hai người ngược lại muốn lĩnh giáo một chút ngươi song kiếm chi đạo. Đang khi nói chuyện, tại hư không cất bước mà ra, hai tay bỗng nhiên dùng lực vung lên, rộng thùng thình trọng kiếm mang theo cẩn trọng khí thế cuốn tới. Cùng lúc đó, Nam Môn Bội lấy đồng dạng phương thức chém ra một kiếm. Vù vù, trong khoảnh khắc, hai cỗ thế đại lực trầm kiếm khí như là xuất lồng mãnh thú gào thét mà đến. Theo người đứng xem góc độ đến xem, đây là hai người lần lượt xuất kiếm. Nhưng theo càng cao tầng thứ đến xem, hai đạo kiếm khí lẫn nhau tương thông, cùng một nhịp thở, hẳn là song kiếm chi đạo. Vân Phi Dương không dám khinh thường, lúc này vận chuyển Thái Thanh kiếm quyết, huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chém ra một đạo cực mạnh kiếm khí. Một kiếm này bên trong ẩn chứa đạo ý, để hai tên nam môn gia võ giả làm chấn động. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, tiếng vang truyền đến. Vân Phi Dương Thái Thanh kiếm khí cùng hai đạo cẩn trọng kiếm khí chạm vào nhau. Khủng bố kiếm ý như là như lưới sao, tê liệt người bốn phía hết thảy. Cho dù là trong vũ trụ nhất là nhỏ bé cát bụi, cũng tại kiếm ý bao phủ bên trong chôn vùi. Siêu thần yêu nhiệt 152-1508. Chương 1506 kiếm đạo bồi luyện trong khoảng mấy ngàn ánh sáng. Một cái phủ phủ thông thông giới bên trong, nhất thời có cường thế kiếm ý tràn ngập mà đến. Trong khoảnh khắc, bầu trời tại kiếm ý lộng hành quấy rối hạ, trở nên cực độ bắt đầu vặn vẹo, phảng phất tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Sinh tồn ở vị diện võ giả sắc mặt đại biến, càng nghe được trong không khí ẩm chứa cường thế kiếm ý, tâm thần càng là rung động không thôi. Một khắc này, bọn họ phảng phất cảm giác mình tại kiếm ý này trước mặt, hoàn toàn liền con kiến hôi cũng không tính là. Hưu đang tu luyện giới này giới chủ, lúc này xuất quan, thần sắc hãi nhiên lập ở ngoài giới vũ trụ. Mắt thấy một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy năng lượng ba đồng giao thế mà đến. Xoát, hắn bạo phát từ thân cảnh giới, hình thành phòng ngự kết giới, thành công mang bay đến kiếm ý hóa đi. Giới chủ nuốt một miếng nước bọt. Hắn có thể phán đoán ra cái này cuốn tới kiếm ý khẳng định đến từ rất xa khu vực. Nếu không có như thế, lấy chính mình thực lực, muốn chống cự chúng nó, hoàn toàn không có cái gì khả năng. Thực loại này gặp dư uy lộng hành quấy rối sự việc, lúc trước thì trải qua. Mà giới chủ cũng biết, đó là Vân Phi Dương tại cùng hai bên chuẩn tiên lúc giao thủ tạo thành năng lượng ba động. Xoát, đột nhiên, giới chủ sắc mặt kinh biến. Giờ phút này hắn đã theo hai đạo bất đồng kiếm khí bên trong ngửi được một tia quen thuộc. Đây cũng là Vân Phi Dương kiếm ý. Giới chủ trừng to mắt, hoảng sợ nói. Cái kia tên kia lại cùng chuẩn tiên giao thủ. Ông đột nhiên, giới bên trong đột nhiên hiện ra màn sáng, bày biện ra hình ảnh, hiển nhiên là Vân Phi Dương đang thôn phệ chi ngọn nguồn cùng hai tên chuẩn tiên cấp cường giả giao thủ. Quả nhiên giới chủ nhất thời sụp đổ, đồng thời cũng theo Vân Phi Dương khuyết tán trong kiếm ý phát giác được. Uy lực so với chiến lúc trước hai tên chuẩn tiên lúc mạnh quá nhiều. Có thể nhất thể hiện là lúc ấy dư uy đột kích chỉ rất nhỏ dẫn phát không gian chấn động. Lần này còn quấy không gian đại loạn. Nếu như chế hình thành phòng ngự kết giới, tiếp tục bị tác động đến, rất có thể sẽ dao động giới nội không gian căn cơ. Ông ông, giới khác bên trong đồng thời bày biện ra màn sáng. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Vân Phi Dương lại cùng hai gã khác chuẩn tiên lấy kiếm giao chiến. Đầu tiên là sụp đổ, tiếp theo tập thể trầm mặc. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tên này lúc trước đã giết hai tên chuẩn tiên, bây giờ lần nữa cùng chuẩn tiên cấp khác cường giả giao thủ, không có gì tốt kinh ngạc. Chư giới võ giả ở trong lòng an ủi. Bất quá, khi bọn hắn thông qua màn sáng, nhìn thấy tên kia cùng hai tên trọng kiếm chuẩn tiên chiêu chiêu quyết đấu, đánh vô cùng náo nhiệt, làm sao cũng lạnh không an tính được. Cùng Bắc Môn Tùng hai người nhất chiến, Vân Phi Dương mặc dù đem giết chết, nhưng cho mọi người cảm giác không phải cũng là dựa vào kiếm trận. Sự thật cũng là như thế. Nếu không có Chu Thiên kiếm trận, lấy Vân Phi Dương thực lực, rất khó cùng Bắc Môn Tùng bọn họ đường đường chính chính vừa đứng. Nhưng ngày hôm nay khác biệt. Thu lấy ba khỏa tiên thạch về sau, Vân Phi Dương đạo ý đột nhiên tăng mạnh, ỷ vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng Thái Thanh kiếm quyết, cùng nam môn ra hai tên võ giả đánh nhau, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. A Trầm Thiên Hành kinh ngạc nói, tiểu tử này đối đạo ý lính ngộ giống như so lúc trước mạnh không ít. Chẳng lẽ hấp thu tiên thạch hay sao? Không hổ là cường giả, lập tức liền đoán được. Nhưng để Trầm Thiên Hành có chút sụp đổ là, mới thời gian vài ngày thì có cường thế như vậy đạo ý. Tên này chẳng lẽ lại nuốt sống mấy khỏa tiên thạch có quan hệ Vân Phi Dương cùng hai tên nam môn gia võ giả giao chiến, hình thành màn sáng, xuất từ Trầm gia làm ra. Nhưng lần này chân vũ thần vực không có màn sáng hiển hiện. Riêng phần mình tu luyện cường giả, sẽ không nghĩ tới người tuổi trẻ kia lại cùng hai tên chuẩn tiên chính diện đối lên. Đế thành Nam Môn gia có tiểu hình màn sáng xuất hiện. Nam Môn gia gia chủ cùng một đám trưởng lão chính quan sát Nam Môn Hoàng hai người cùng Vân Phi Dương giao thủ. Mới đầu, Nam Môn Kỳ vẻ mặt tươi cười, thậm chí đã bắt đầu tính toán tộc nhân giết chết Vân Phi Dương về sau, chính mình gặp mặt tiên đế, lính ngộ ban thưởng đồng thời, ứng nên làm sao hảo hảo châm chọc một chút Bắc Môn ra đây. Nhưng mà, loại nụ cười này dần dần ngưng động. Bởi vì trong tấm hình, Nam Môn Hoàng hai người nhao nhao tế ra trọng kiếm, lấy song kiếm chi đạo nghênh chiến Vân Phi Dương. Vừa đi vừa về đấu mấy chục chiêu, lại đánh một cái cân sức ngang tài. Làm sao có thể Nam Môn Kỳ khó có thể tiếp nhận. Gia tộc bọn họ lấy kiếm đạo nổi tiếng tại đế thành, đối phó một cách đồng dạng dùng kiếm thời đỉnh cao hai tên chuẩn tiên tộc nhân, lại không có lấy cho nghiền ép ưu thế. Gia chủ một tên trưởng lão ngưng trọng nói, cái kia Vân Phi Dương đối đạo ý lính ngộ cực cao, trong tay bội kiếm cùng sử dụng kiếm kỹ cũng đều áp đảo Nam Môn Hoàng hai người. Hắn nói không tệ. Theo cảnh giới đến xem, Vân Phi Dương tuyệt đối yếu tại hai tên chuẩn tiên. Có thể cùng đánh cách tương xứng là bởi vì Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng Thái Thanh kiếm quyết. Phải biết, cái này hai vật bất kỳ một cách nào, nếu như đặt ở chân vũ thần vực đấu giá, nhất định gây nên vô số cường giả tranh nhau đấu giá. Càng đến cảnh giới cao, liều cũng là trang bị. Tại trong hiện thực, ngươi cưới một cái xe đạp cùng lái xe hơi so tốc độ, kết quả không cần nói cũng biết. Đương nhiên quan trọng hơn một điểm, Vân Phi Dương dựa vào ba khỏa tiên thạch rất lớn trình độ đề cao đối đạo ý lý giải. Mà đạo ý đề cao còn thuận tự nhiên kích phát Thái Thanh kiếm quyết uy lực, mới có được hôm nay nhất chiến hai tên kiếm đạo chuẩn tiên năng lực. Oanh oanh giao chiến khu vực tiếng vang nhiều lần truyền đến. Cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm Vân Phi Dương còn tại cùng hai tên Nam Môn gia võ giả vừa đi vừa về đấu trăm chiêu. Theo cuộc diện nhìn lại vẫn cân sức ngang tài. Chỉ là tạm thời, lại cùng hai người lại lần lượt đánh hơn 10 chiêu. Vân Phi Dương bên trong thân thể thuộc tính hao phí không ít, khó có thể tiếp tục duy trì. Cảnh giới chỉ có thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cùng chuẩn tiên bàng bạc năng lượng không cách nào so. Hưu đột nhiên, Vân Phi Dương giẫm lên túng bộ di vị, hướng phía sau lùi gấp, trong chớp mắt thì biến mất. Lần này là thật chạy, không phải dung nhập Phi Dương giới. Dù sao, hai người song kiếm chi đạo uy lực quá mạnh. Sau khi tiến vào hóa thành hạt cát, bị bọn họ loạn kiếm oanh chặt, chắc chắn sẽ mang đến cử đại phiền toái. Vân Phi Dương cũng có tự tin, hai người đuổi không kịp chính mình. Vì cái gì nguyên nhân rất đơn giản. Giao thủ trong quá trình, hắn nhìn ra hai người lực lượng mười phần, nhưng tốc độ lại có vẻ so sánh vụng về. Khinh kiếm lấy nhẹ nhàng linh hoạt, phiêu giật lấy sưng. Trọng kiếm thì là lấy lực lượng làm chủ, như đao coi trọng thẳng thắn thoải mái. Cho nên tu luyện trọng kiếm người thường thường lĩnh hội là lực lượng ở thân pháp cùng phương diện tốc độ liền xét lại yếu. Vân Phi Dương chuẩn đi sau, Nam Môn Hoàng cùng Nam Môn Bội đuổi theo, không bao lâu thì mất đi mục tiêu. Chư giới võ giả còn sụp đổ. Hai cái chuẩn tiên não tử có phải hay không có vấn đề. Truy người lúc khiêng lấy trọng kiếm, cái này không rõ ràng kéo chậm tốc độ. A hưu một vùng vũ trụ khu vực, Vân Phi Dương dừng lại, xác định hai tên Nam Môn gia võ giả bị bỏ lại. Lúc này tiến vào Phi Dương giới tiếp tế năng lượng. Cũng không lâu lắm, tên này lần nữa về đến thôn phệ chi ngọn nguồn khu vực, cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng Nam Môn Hoàng hai người áp chiến lên. Kết quả, cùng hai người lại đánh hơn 100 chiêu, Vân Phi Dương lần nữa rút lui, tiến vào Phi Dương giới điều tức. Sau đó cầm kiếm tiếp tục tới áp chiến. Chư giới võ giả thấy sụp đổ không thôi. Trong lúc mơ hồ, bọn họ cảm giác Vân Phi Dương không phải tại sinh tử chém giết, tựa như là tại lấy kiếm khách thân phận, cùng hai tên chuẩn tiên luận bàn kiếm đạo. Ha ha ha, phi dương giới bên trong. Tiếp tế thần lực tiểu tiện tiện cười to nói. Hai người này, quả thực cũng là không thể thích hợp hơn kiếm đạo bồi luyện à. Vân phi dương còn không nói. Giờ phút này hắn chính đang nhớ lại cùng nam môn gia võ giả giao thủ một màn. Đồng thời tìm hiểu thái thanh kiếm quyết càng cao tầng thứ. Siêu thần yêu nhiệt 152-1509. Chương 1507 song kiếm hợp bích vơ. Sơ. Song tiện kết hợp vân phi dương cảnh giới vì thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Bị giới hạn này. Đối thái thanh kiếm quyết lính ngộ. Chỉ có thể tính toán sơ khuy môn kính. Thu lấy ba khỏa tiên thạch về sau, đạo ý tăng trưởng, kiếm ký trên việc tu luyện hạn cũng có đề bạc. Đơn thuần dựa vào tự mình lính ngộ. Rất khó làm đến nhanh chóng tăng trưởng. Phương thức cao nhất bắt đầu từ trong thực chiến không ngừng tìm tòi cùng cảm ngộ. Nam môn ra hai tên tinh thông kiếm đạo chuẩn tiên, không thể nghi ngờ là vô cùng phù hợp luận bàn đối thủ. Cho nên Vân Đại Tiện Thần bắt đầu dài dằng dặc khiêu chiến. Mỗi lần đều là thỏa thích phát huy. Sau đó tiến vào phi dương giới đi lính hội thái thanh kiếm quyết. Khoan hãy nói, lấy cho hiệu quả vô cùng rõ rệt. Làm Vân phi dương lần thứ 7 tiến vào phi dương giới. Tiến hành một phen lính hội về sau. Đối với thái thanh kiếm quyết nắm giữ. Cũng coi như chân chính bước vào tiểu thành. Loại này để bạc. Mang đến biến hóa lớn nhất cũng là lần thứ 8 cùng nam môn gia võ giả giao thủ. Càng lộ vẻ thu phát tự nhiên. Bành hảo hãn vũ trụ lần nữa truyền đến tiếng vang kịch liệt kiếm ý điên cuồng tùy ý. Lần này cùng hai tên chuẩn tiên giao thủ. Vân phi dương lập tại nguyên chỗ. Ánh mắt lấp lói nóng rực. Trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm. Càng là sặc sỡ lóa mắt. Thấu phát một cỗ cường thế vương giả khí tức. Cùng hai tên chuẩn tiên giao thủ. Không chỉ có để kiếm ký đề bạc. Cũng làm cho hắn cùng tiểu tiện tiện phối hợp. Càng thêm hoàn mỹ. Càng thêm không có kẽ hở. Vân phi dương như là lại mạnh lên. Theo giao thủ nhìn lại. Giống như so mấy lần trước càng thành thạo. Chư giới võ giả kinh thán không thôi. Tại đây loại cấp bậc cao trong chiến đấu. Còn có thể nhanh như vậy trưởng thành. Khó trách kẻ này có thể danh chấn vạn giới. Đáng giận nam môn hoàng ánh mắt phun lửa. Lần thứ nhất cùng Vân Phi Dương giao thủ. Mặc dù không thể bắt lấy hắn. Nhưng trên khí thế còn có thể có chỗ áp chế. Bây giờ liên tiếp mấy lần đối chiến. Khí thế loại này lên ưu thế dần dần không. Ngược lại càng đánh càng là tốn sức. Đại ca. Nam môn bội ngưng trọng nói tiểu tử này đối với kiếm ký lý giải so vài ngày trước càng mạnh. Có lẽ hắn dừng một chút. Nói. Lúc trước chi chiến. Hắn chỉ là mượn giúp bọn ta. Để lính hội kiếm ký càng cao tầng thứ. Nam môn hoàng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Huyên đệ mình hai người. Tại một cái thời đỉnh cao gà mờ trước mặt. Bị coi như lính hội kiếm ký bồi luyện. Tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nhị đệ. Nam môn hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Nói làm thật đi. Nam môn bội nao nao. Nhưng vẫn gật đầu. Nói. Muốn mau sớm giết chết hắn. Hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chỉ có như thế. Vừa dứt lời. Hai người quanh thân nhất thời bạo phát cường thế kiếm ý. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân phi dương nhớ mày. Dự cảm đến. Hai người khí tức không tầm thường. Hẳn là phải vận dụng áp chủ bài. Suy nghĩ thời khắc, hai cỗ cường đại kiếm ý đã nhảy lên tới cực hạn. Hưu hưu nam môn hoàng cùng nam môn bội dùng lực vung lên. Trong tay trọng kiếm nhất thời bay ra ngoài. Dung nhập hai cỗ cực mạnh trong kiếm ý. Trong khoảnh khắc, tại lưỡng kiếm ra trì hạ. Hiện lên như nước chảy kiếm ý bắt đầu không ngừng biến động. Cuối cùng diễn biến thành một thanh hư thực đan sen cử hình trọng kiếm. Song kiếm hợp bích nam môn ra một tên trưởng lão nhích miệng cười nói. Đây là gia tộc bọn họ độc có một loại chuẩn tiên trung kỳ cấp kiếm kỹ. Nam môn hoàng cùng nam môn bội hai người vì thân huyên đệ. Lại cùng nhau tu hành mấy vạn năm. Tuy nhiên sạc đem lính ngộ cực hạn. nhưng thi triển đi ra hình thành uy lực không thể khinh thường. Quan trọng hơn một điểm, loại này lấy kiếm ý cùng cự kiếm hình thành kiếm kỹ, đồng thời sát nhập, thôn tính lực lượng cùng tốc độ. Hừ, một tên trưởng lão cười lạnh nói, tiểu tử kia tất nhiên khó có thể đào thoát, mệnh tang song kiếm hợp bích phía dưới. Nam môn gia gia chủ cũng cười rộ lên. Tuy nhiên, Vân Phi Dương so với hắn dự đoán mạnh hơn một điểm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không trốn được vấn lạc. Mà đương nhiệm vụ hoàn thành, gặp mặt tiên đế đại nhân, nhất định cực điểm nói móc Bắc môn ra. Hạo hãn vũ trụ cuồng phong gào thét. Chuôi này cử hình trọng kiếm phơi bày ra về sau, chỗ thấu phát kiếm ý, có thể nói chưa từng có cường đại. Vạn giới bên trong, bất luận cái gì thời đỉnh cao cường giả, một khi tiến vào kiếm ý tùy ý khu vực, tất nhiên có thể cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức. Thật mạnh cái này cử kiếm, thật đáng sợ. Chư giới võ giả nhìn lấy màn sáng, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Đối bọn hắn mà nói, chuẩn tiên cấp chiến đấu, dù là bình thường nhất một chiêu đều đủ để hòn đá ném vỡ bầu trời. Chớ nói chi là hình thành khủng bố cử kiếm. Thân ở giao chiến khu vực, tự mình cảm thụ cái kia đáng sợ kiếm ý lộng hành quấy rối Vân Phi Dương, thì là tâm huyết sôi trào. Làm một tên hiếu chiến hạng người, đi chống lại càng mạnh chiêu thức cùng kiếm chiêu, không thể nghi ngờ là hạnh phúc sự việc. Tiểu tiện tiện cũng là nhiệt huyết sôi trào. Một người một linh vô cùng ăn ý đem tự thân kiếm ý phóng thích, cấp tốc tại trong vũ trụ ngưng tụ, dung hợp sau đồng dạng dẫn phát cuồng phong gào thét. Nam môn hoàng cùng nam môn bội thi triển xong kiếm hợp bích kiếm kỹ. Vân Phi Dương cùng tiểu tiện tiện thì là tiến vào song tiện kết hợp trong trạng thái. Hai cỗ lực lượng xa xa tương đối, phát ra kiếm ý, lộng hành quấy rối bốn phía hết thảy. Thẳng nếu bọn họ không phải tại trong vũ trụ, mà là tại cách nào đó giới bên trong, cường thế như vậy bạo phát, tất nhiên có thể đem giới trực tiếp phá hủy. Vân Phi Dương nam môn hoàng phẫn nộ quát to. Chết đi vừa dứt lời, chuôi này ngưng tụ tại trong vũ trụ cử hình trọng kiếm, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng ngang nhiên chém xuống tới. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, vạch phá vũ trụ, làm không gian đột nhiên tại đứng im. Ngắn ngủi qua đi, một đầu khủng bố sâu xa kiếm ngân dần dần vỡ vụn ra, cũng hướng về càng xa, chỗ càng sâu lan tràn. Tê trừ giới võ giả hít một hơi lãnh khí. Bọn họ cảm giác cử hình trọng kiếm chặt đi xuống, phảng phất đem trọn cái vũ trụ cho một phân thành hai. Quá mạnh, dưới một kiếm này, chúng ta thực tại không chịu nổi một kích. Rất nhiều giới chủ hãi hùng khiếp vía. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn về phía cử hình trọng kiếm oanh kích phương vị, Vân Phi Dương vẫn ngạo mà đứng, giống như chẳng sợ hãi. Rất nhiều võ giả vạn phần kính nể. Nếu như đổi lại chính mình, đối mặt cái kia khủng bố một kiếm, khẳng định sẽ dọa đến run chân. Vô số ánh mắt đều tại khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Bọn họ nghĩ đến, tên này tiếp tục chạy đâu, vẫn là chính diện nghênh đón đâu chạy, là không thể nào. Cự hình trọng kiếm ẩn chứa một loại đặc thù chi lực, sớm đã khóa chặt Vân Phi Dương, cùng loại với Bắc Môn Tùng bản mệnh tiên ấn. Dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, vẫn hội bị đuổi kịp. Còn nữa nói, Vân Phi Dương cũng không thể chạy, bởi vì hắn đối Thái Thanh kiếm quyết lý giải đã đạt tới cảnh giới cùng đạo ý có khả năng cực hạn chịu đựng. Lúc này đối mặt cường thế như vậy kiếm chiêu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu chiến ba. Vân Phi Dương cánh tay trái nâng lên, hiếm thấy hai tay nắm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Tiểu tiện tiện bản thể cũng theo kiếm thể bên trong hiện ra đến, hóa thành cao hơn 10 trượng, cũng đồng dạng hai tay cầm kiếm. Còn chưa đủ, nhất định phải càng mạnh mới được. Vân Phi Dương ánh mắt dần dần lãnh lệ. Sợi tóc đang bay múa lúc bị thần quang bao phủ. Trong khoảnh khắc, mái tóc màu đen diễn biến thành kim sắc, lại diễn biến thành tử sắc, cùng màu xanh lam, màu xám các loại nhan sắc. Tới biến hóa còn có thân thể của hắn, đủ mọi màu sắc sắc thái, lần lượt xuất hiện, lần lượt biến hóa, phảng phất dung nạp các loại sắc thái đại trào nhuộm. Tình huống như thế nào, tên này màu tóc làm sao một mực đang thay đổi mọi người sụp đổ. Thần ẩn đế quốc đế quân Thiên. Nhìn thấy Vân Phi Dương biến hóa sau khi. Ánh mắt ngưng trọng nói. Cái này là chiến thần hồn thể tam biến. Để tam biến siêu thần yêu nhiệt 152-1510. Chương 1508 để tam biến. Hóa thần trích đứng tại đế quân Thiên bên cạnh tên tướng quân kia nghe vậy. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Vân Phi Dương chiến thần hồn thể tam biến. Là hắn lớn nhất đại biểu tính chiến kỹ. Cũng có thể nói. Là thuộc về hắn độc nhất vô nhị thần thông. Kỹ này cùng sở hữu tầng 3 biến hóa. Nhưng là rất nhiều tư cách trưởng bối thần chỉ gặp qua Vân Phi Dương thi triển đệ nhất biến, đệ nhị biến. Còn về đệ tam biến. Vẹn vẹn nghe nói. Năm đó ở tiến vào ma giới. Đối mặt vô số ma tôn vây giết, hắn đã từng thi triển qua một lần. Lần kia thi triển để Vân Phi Dương có thể giết ra khỏi trùng vây. Nhưng trở về thần giới về sau lại cũng đầy đủ biến mất gần trăm năm, phương mới xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Ma giới thi triển để tam biến là Vân Phi Dương cuộc đời bên trong duy nhất một lần thi triển. Dù là về sau đối mặt chư thần trấn áp cũng chưa từng động tới. Có rất nhiều thần suy đoán. Có lẽ chiến thần hồn thể để tam biến. Mang đến tác dụng phụ quá lớn. Muốn lần thứ hai thi triển. Chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Thần giới thần thông cùng thần kỹ. Không đếm hết. Muốn nói tối thần bí. Chiến thần hồn thể tam biến để tam biến. Tuyệt đối là bên trong một trong. Vân đại chiến thần nhất sinh hiếu chiến. Lại khó sáng tạo cao thâm vũ khí. Chiến thần hồn thể tam biến quả thật hắn dưới cơ duyên sáng tạo chi đoạt thiên địa tạo hóa thần kỹ. Câu nói này xuất từ không tu võ đạo mà chuyên chú vũ khí lĩnh hội vũ thần miệng. Theo đoạt thiên địa tạo hóa năm chữ bình điểm chúng. Thì không khó coi ra. Vân Phi Dương từ một loại nào đó thần kỹ tiến hành cải tạo chiến thần hồn thể tam biến phi thường cường thế. Khả năng chỉ cách này một kỹ. Thì hao phí hắn chỗ có tài hoa đến mức về sau chưa từng tự sáng tạo qua thần kỹ. Nói thật. Chiến thần hồn thể tam biến sinh ra. Cùng chiến thần đồ ma cảnh xuất hiện một dạng. Hoàn toàn là do trùng hợp. Vân Phi Dương chính mình cũng sẽ không nghĩ tới. Suy nghĩ lung tung một phen. Lại theo người khác vũ khí bên trong sáng tạo một môn vô cùng thích hợp bản thân chiến kỹ. Cũng chẳng trách Hồ Vũ Thần sẽ nói ra dưới cơ duyên câu nói này. Mà vào hôm nay. Tại hảo hãn vũ trụ cùng vạn giới chú mục dưới. Đối mặt hai tên chuẩn tiên. Hình thành cử hình trọng kiếm. Vân Phi Dương rốt cuộc lần nữa vận dụng chiến thần hồn thể tam biến để tam biến. Mà sự biến đổi này là hắn cuộc đời lần thứ hai thi triển. Tuy nhiên thật lâu không vận dụng. Không chút nào không hiện lạnh nhạt. Ngược lại theo cảnh giới đề cao đến thời đỉnh cao. Kích phát sau mang đến lực lượng tăng phúc càng thêm mãnh liệt. Vù vù thần lực bao phủ xuống. Vân Phi Dương tóc cùng da thịt không ngừng biến hóa. Một cuồn cuộn lực lượng kinh khủng. Như là như hồng thủy tràn lan mà ra. Cuối cùng thần lực dần dần dừng lại. Hắn tóc hóa thành màu trắng bạc. Thì liền trong mắt cũng hiện lên màu trắng bạc. Loại này màu tóc lên biến hóa. Cùng thi triển cấm vết máu cực tương tự. Khó trách Vân Phi Dương lần đầu tiếp xúc cấm thuật về sau. Hội trong nháy mắt nghĩ lại bản thân chiến thần hồn thể tam biến. Thế gian này không ai có thể chi phối ta sinh tử. Cẩn trọng mà thanh âm lạnh như băng tại trong vũ trụ truyền lại phảng phất đến từ tinh không xa xôi chỗ sâu. Vân Phi Dương thanh âm thay đổi. Khí chất cũng thay đổi. Cặp kia ngân sắc trong mắt càng là bộc lộ ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế. Một khắc này, thân thể của hắn giống như tại vô hạn mở rộng. Phảng phất hóa thành nhất tôn đặt chân ở giữa thiên địa thần chỉ. Để trừ giới võ giả dâng lên thật sâu kính sợ. Đây cũng là chiến thần hồn thể tam biến để tam biến. Tên là hóa thần trích, khoảng cách Vân Phi Dương gần đây Nam Môn Hoàng cùng Nam Môn Bội thì là tâm thần đại chấn. Bọn họ cảm giác kẻ này giống như đổi một người. Càng bộc phát ra lực lượng. Càng là không kém hơn chuẩn tiên sơ kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì vũ khí có thể làm cho thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. trong nháy mắt tăng phúc đến cảnh giới cao hơn tầng thứ Nam Môn Hoàng cùng Nam Môn Bội bị rung động thật sâu. Nhưng mà cả hai cháu ngưng tụ cử hình trọng kiếm còn đã mang theo uy lực kinh khủng chém xuống tới. Tiểu tử, cư nhiên ngươi thay đổi hóa to lớn. Nhưng đối mặt huyên đệ của ta hai người song kiếm hợp bích, kết quả cũng chỉ có thịt nát xương tan. Nam Môn Hoàng cùng Nam Môn Bội cười lạnh không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như tiểu tử kia nắm giữ chuẩn tiên trung kỳ cảnh giới, ngạnh kháng một kiếm cũng tất thụ trọng thương. Song kiếm hợp bích Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, thanh âm ẩn chứa một loại nào đó uy áp, tất nhiên là thật như cao cao tại thượng thần chỉ. Hưu hắn cùng tiểu tiện tiện hai tay cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tiếp theo giơ lên, thi triển ra Thái Thanh kiếm quyết thức mở đầu. Cường thế kiếm ý điên cuồng tại kiếm thể bên trong ngưng tụ. Một khắc này theo màn sáng đến xem, Vân Phi Dương bị đậm đặc kiếm ý bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ người. Hưu hưu hưu, đột nhiên vỡ nát trong không gian, từng chuôi phi kiếm xuất hiện treo ở trong vũ trụ. Chư giới võ giả nguyên niệm quét qua đều là sắc mặt kinh biến, bởi vì bội kiếm số lượng sớm đã đạt tới 1 triệu. Tại một mảnh vô tận trong vũ trụ, đột nhiên có 1 triệu kiếm khí xuất hiện, hiện lên nhất hình chữ sắp xếp tại thấu phát khí tức khủng bố Vân Phi Dương trước mặt. Như thế hình ảnh có thể nói hùng vĩ vô cùng. Nhưng mà chư giới võ giả cũng không biết, làm Vân Phi Dương giơ lên kiếm trong nháy mắt, mấy ngàn quang lý giới cùng trong đại lục, đám võ giả bội kiếm nhao nhao nhận dẫn sắt, lấy tốc độ kinh khủng bảo bay mà đến. Trong chớp mắt, vô số phi kiếm theo hắc ám vũ trụ bên trong bay đến, tự hành sắp xếp ra, số lượng trong nháy mắt đột phá 5 triệu. Theo xa xôi trong khoảng mấy ngàn ánh sáng xuất hiện tại giao chiến khu vực. Như thế tốc độ quá nhanh, quả thực vượt qua tưởng tượng. Hưu hưu hưu, đến phi kiếm tại kiếm ý thao túng phía dưới cấp tốc ngưng tụ, mà tại cử hình trọng kiếm oanh đến trong nháy mắt, đã hình thành một thanh ngưng tụ khủng bố kiếm ý cử kiếm. Chém Vân Phi Dương hai tay vung lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên tại hư không chém ra. Lập sau lưng hắn, phảng phất thẳng vào mây trời cử kiếm, như là sơn phong ấm vang ngã xuống đón lấy cử hình trọng kiếm. Mọi người nắm ở hô hấp. Đối bọn hắn tới nói, vô luận hai tên chuẩn tiên, vẫn là Vân Phi Dương, ngưng tụ mà xuất kiếm đều phi thường khủng bố oanh đột nhiên. Đinh tai nhức ấp tiếng vang tại màn sáng truyền lại. Nhân uy lực quá mức cường thế, khiến cho màn sáng hiện ra vặn vẹo trạng thái. Thân ở Trầm gia Trầm Lận Phong thì là sắc mặt khó coi. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được phụ thân lưu lại câu thông vạn giới hình ảnh trận pháp đang gặp cường thế kiếm ý ăn mòn, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ nát. U Vinh Quy Quy Mơ. Thân ở chân vũ thần vực, mới vừa cùng hai tên tiên đế ngưng chiến Trầm Hảo kinh ngạc nói, năm đó bố trí cấm trận, lại bị một loại nào đó kiếm ý cho dung chuyển. Màn sáng run rẩy kịch liệt, tiếp tục một hồi lâu mới cuối cùng ổn định lại. Mà khi bình tĩnh trở lại, phía trên hiện ra hình ảnh, lại làm cho tất cả võ giả trừng to mắt. Giao chiến khu vực vỡ ra bề rộng chừng hơn 10 dặm kiếm ngân, chiều dài thì là vô hạn duyên thân. Tư không loạn lưu gào thét phun trào, làm không gian bích lũy không thể tự hành khỏi hẳn. Cái loại cảm giác này thật giống như vùng vũ trụ này bị hoành chém ngang lưng đoạn. Chư giới võ giả bị rung động thật sâu, đồng thời gắt gao khóa chặt màn sáng tìm kiếm Vân Phi Dương cùng hai tên chuẩn tiên bóng người. Rất nhanh bọn họ tìm tới Vân Phi Dương. Lưng hắn đối ấm tượng trận pháp, theo trong tấm hình thấy không rõ ngay mặt, bóng lưng vẫn thấu phát một cỗ thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Hai tên chuẩn tiên đâu, chư giới võ giả vẫn đang tìm. Nhưng Thủy Trung không gặp Nam Môn Hoàng cùng Nam Môn Bội bóng dáng, cái này để bọn hắn dâng lên không hiểu ra sao. Nam Môn gia gia trưởng mấy người cũng rất khó hiểu. Gia chủ đột nhiên, một tên trưởng lão chạy gấp mà vào, vội vàng nói, Nam Môn Hoàng cùng Nam Môn Bội huyên để hai người linh hồn ngọc giản nát. Nam Môn Kỳ soát theo trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt trở nên cực độ khó nhìn lên. Siêu thần yêu nghiệt 152-151-1. Chương 1509 ta là ai? Linh hồn ngọc giản đại biểu cho một cái nhân sinh mệnh mà vỡ vụn, còn đại biểu đã vẫn lạc. Nói đúng là Vân Phi Dương vừa rồi một kiếm kia trực tiếp đem hai tên chuẩn tiên sơ kỳ mạt sát, giết liền thân thể đều phai mờ hư vô. Nam Môn gia gia chủ mộng, Nam Môn gia các trưởng lão cũng là cái mắt trợn tròn. Hai tên không kém gì Bắc Môn gia phổ thông trưởng lão nhà mình cường giả, vậy mà lại bị Vân Phi Dương một kiếm chảm thi xương không nổi tồn. Sự đả kích này quá lớn, lớn đến để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Riêng là gia chủ Nam Môn kỳ, kém chút thổ huyết mà ra. Dù sao theo Bắc Môn gia tiếp nhận nhiệm vụ, lần thứ nhất chấp hành lại là như thế thảm bại. Mà cái này nếu như Bắc Môn gia biết được, khẳng định sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, Nam Môn Kỳ để ý không phải đi ghi hận tại Vân Phi Dương, mà là tại ý Bắc Môn gia đối với mình nhà cách nhìn. Có thể thấy được hai gia tộc oán hận chất chứa rất sâu a. Cái kia mảng bị chém vỡ vũ trụ, nhất định sẽ tại một đoạn thời gian rất dài đều không thể tự hành khép lại. Bị kiếm ý lộng hành quấy rối thôn phệ chi ngọn nguồn, lại lần nữa đoàn tụ lên. Cố lực lượng này không thể phá hủy, chỉ có dựa vào tử liên nghiệp hỏa luyện hóa. Khô lập ở giữa thiên địa, Vân Phi Dương thở ra một hơi chọc khí, ngưng tụ tại quanh thân khí tức khủng bố, nhất thời phát triển mạnh mẽ. Đây là chủ động dừng lại thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Nhưng không giống với trước hai thay đổi, Vân Phi Dương màu tóc vẫn nổi màu bạc, cũng không có khôi phục dấu hiệu. Thực nhìn kỹ, vẫn là có biến hóa. Bây giờ màu tóc không thể lấy ngân sắc để hình dung, mà là một loại màu tái nhợt. Vân Phi Dương eo cong xuống đến, hai tay da thịt dần dần nhăn lại đến. Tấm kia nguyên bản anh tuấn bất phàm khuôn mặt cũng rất nhanh biến chất. Chỉ là trong chốc lát, một cái phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi, giống như trải qua vô tận năm tháng tẩy lễ, thành vì một cái gần đất xa trời lão giả. Chư giới võ giả vẫn đang quan sát màn sáng. Bọn họ có thể cảm nhận được, nguyên bản thấu phát vô thượng uy nghiêm bóng lưng đột nhiên trở nên cực đoan già nua. Chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương cảm giác một chút lão rất nhiều a. Chẳng lẽ đây là để thân thể biến hóa mang đến tác dụng phụ sao? Chư giới võ giả suy đoán nói. Nhưng vào lúc này, bọn họ phát hiện Vân Phi Dương kéo lấy suy yếu thân thể rời đi, cũng cuối cùng biến mất tại hình ảnh trận pháp bao phủ khu vực. Hai tên chuẩn tiên không biết tung tích, sau cùng bị võ giả định nghĩa vì vẫn lạc. Kết quả là vạn giới lần nữa vỡ tổ, Vân Phi Dương danh vọng đạt tới chưa từng có cao độ. Dù là ba đứa bé 5 tuổi đều nghe nói việc khác dấu vết, cũng lấy hắn vì võ đạo tín ngưỡng, nỗ lực tu luyện võ đạo. Nhưng mà kỳ quái là Vân Phi Dương cùng hai tên chuẩn tiên nhất chiến về sau rốt cuộc không có xuất hiện qua. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên cũng là rất khó hiểu. Bọn họ thủy chung khóa chặt tại thôn phệ chi ngọn nguồn, cho đến 3 năm sau vẫn là không có gặp hắn xuất hiện. Trước mấy lần trước đến xem, Vân Huyên để thề phải luyện hóa thôn phệ chi ngọn nguồn. Trầm Lận Phong cau mày nói, nhưng là sao đến nay không có xuất hiện? Có lẽ Trầm Lận Nguyên ngưng trọng nói, Vân Huyên để chém giết hai tên chuẩn tiên về sau, tự thân cũng bị thương nặng, giờ phút này đang điều dưỡng. Hẳn là nhớ tới mấy năm trước, cái kia Vĩ Ngạn bóng lưng đột nhiên trở nên tang thương lên. Huyên để hai người nhất thời lo lắng không thôi. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt chính là 10 năm. Trong đoạn thời gian này, rất nhiều giới chủ đi vào thôn phệ chi ngọn nguồn trước, nhìn lấy vẫn chưa khép lại kiếm ngân, vẫn là rung động không thôi. Mà để bọn hắn không hiểu là trận chiến kia về sau, Vân Phi Dương đi chỗ nào, là sao đến nay còn không có xuất hiện? Có quan hệ vấn đề này thành vạn giới một đại nghi vấn, đồng thời xuất hiện rất nhiều nghe đồn. Một, Vân Phi Dương cùng hai tên chuẩn tiên nhất chiến, thân chịu trọng thương, giờ phút này hoặc ẩn vào chỗ nào đó đang lúc bế quan dưỡng thương. Hai, Vân Phi Dương thi triển ra cái kia cường thế một kiếm, hao phí bên trong thân thể toàn bộ năng lượng, cũng hao phí không ít thọ nguyên, rất có thể đã vấn lạc. Loại này không tin tức đáng tin tại trên phố lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều người nghị luận thời điểm, phần lớn tin tưởng cái thứ nhất truyền ngôn, cho rằng Vân Phi Dương chỉ là trọng thương, đang lúc bế quan tu dưỡng. Trên thực tế, Vân Phi Dương cũng không có đang tu dưỡng, cũng chưa đi đến nhập Phi Dương giới. Giờ phút này hắn, tóc trắng phơ, sắc mặt già nua hành tẩu tại một cái tên là Phổ Bình Thường Đại Lục thành trì trên đường phố. Trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hiện lên ảm đạm sắc, tác dụng vẻn vẹn lấy ra làm quải trượng dùng. Vân Phi Dương hành trang tổn hại, tóc rối tung, sau lưng còn gánh một kiếm, dẫn tới người qua đường nhao nhao vé mắt. Nương, một tên hài đồng cười nói, cái này lão đầu điên lại tới. Thường ở tại đường đi phủ cận cư dân thì là từng cái lắc đầu thở dài. Mấy năm trước, cái này quần áo không chỉnh tề đeo kiếm lão giả xuất hiện trong thành, mỗi ngày đều ngơ ngơ ngắc ngắc đi tới đi lui. Mới đầu có người hảo tâm hỏi hắn nhà ở phương nào, đạt được đáp án thì là ta là ai, liền chính mình cũng không biết chính mình là ai. Trên đường phố cư dân nhất thời kết luận, lão đầu này hẳn là điên. Vâng, Vân Phi Dương điên. Hắn không chỉ có người già nua, thì liền trí nhớ cũng không quên chính mình là ai, cũng quên hết mọi thứ. Đây cũng là thi triển chiến thần hồn thể để tam biến, mang đến tác dụng phụ. 10 năm trước, cùng Nam Môn ra hai tên chuẩn tiên nhất chiến, Vân Phi Dương như là cao cao tại thượng thần chỉ, để trừ giới võ giả chấn động theo không không thôi. Bây giờ lại rơi đến bi thảm như vậy cấp độ, tất nhiên là thật có cực lớn tương phản. Ta là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này? Vân Phi Dương ngơ ngơ ngác ngác đi tại trên đường phố, trong miệng không ngừng tự ngữ. Hắt hắt. Nhưng vào lúc này, lâu dài trà trộn tại trên đường phố một cách du côn theo sát đi tới. Cười nói, lão nhân gia, ta biết ngươi là ai. Người này chú ý Vân Phi Dương thật lâu, cũng để mắt tới cái kia lấy ra làm quải trượng kiếm cùng cõng kiếm. Ta là ai? Vân Phi Dương ngẩng đầu, hiển lộ ra già nua khuôn mặt, ánh mắt bên trong có sơ qua ngốc trệ. Ngươi là Chu gia thôn lão Chu. Du côn cười nói, ta hiện tại mang ngươi về nhà. Vân Phi Dương đục ngầu ánh mắt bộc lộ ra mừng rỡ. Nói, tốt, mang ta về nhà. Nói liền tùy chỗ du côn rời đi. Trên đường phố có cư dân muốn thiện ý nhắc nhở, nhưng nghĩ tới du côn tác phong, cùng lão giả si ngốc ngơ ngác chưa hẳn có thể nghe, cho nên vẫn là không có, im miệng không nói. Ngoài thành giữa rừng núi, du côn mang theo Vân Phi Dương đi 10 dặm đường thở hồng hộc dừng lại. Mà hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện lão đầu tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng hô hấp đều đặn, nhất thời có chút buồn bực. Du côn cười nói, lão nhân gia, ta mang ngươi về nhà, đến cho điểm chỗ tốt đi. Chỗ tốt gì? Vân Phi Dương nói. Du côn lại dò xét liếc một chút trong tay hắn Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nhích miệng cười nói, thì cái này quải trượng đi. Đây không phải quải trượng, đây là kiếm. Vân Phi Dương cải chính. Du côn khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ, lão nhân này cũng không phải quá ngu, còn biết là kiếm đây. Hắn cười nói, kiếm này u ám không sáng, cầm lấy đi bán cũng bán không mấy đồng tiền. Ta thì miễn cưỡng nhận lấy, tính toán làm mang ngươi về nhà tiền trà nước. Vân Phi Dương lắc đầu, nói kiếm này đối với ta vô cùng, vô cùng trọng yếu, không thể cho ngươi. Du côn sắc mặt đột biến. Ngay từ đầu hắn chả định dùng ôn nhu phương thức lừa qua đến. Bây giờ xem ra, lão nhân này người mặc dù ngốc, lại vô cùng coi trọng chuôi này phá kiếm. Ai? Du côn nhún nhún vai nói, ta như thế giúp ngươi, ngươi không cho điểm chỗ tốt thì không có suy nghĩ. Đang khi nói chuyện, đột nhiên theo sát đi tới, tay phải chụp vào chuôi kiếm, hiển nhiên tính toán cứng rắn đoạt. Nhưng mà khi hắn vừa mới động, Vân Phi Dương già nua ánh mắt hiện lên chết lạnh lùng, tiếp theo huy trường đánh ra. Một chưởng này rất chậm chạp, cũng rất bất lực, lại là bành một chút đánh vào Du Côn trên thân, đem đánh bay ra ngoài, tại chỗ ngã xuống đất khí tuyệt. Si ngốc ngơ ngác Vân Phi Dương cũng không có ý thức được chính mình nhất trưởng đánh chết người. Nói: "Đứng dậy a, mang ta về nhà." Du Côn đã chết, không nói nên lời. Điên điên khùng khùng Vân Phi Dương còn đem hắn vác lên, chẳng có mục đích tại trong núi rừng đi dạo, trong miệng lẩm bẩm: "Ta là ai? Ta là ai?" Siêu thần yêu nghiệt 152-1512. Chương 1510 trưởng thành Vân Vô Ưu nửa năm sau. Vạn giới bên trong truyền đến nổ tung tin tức. Lấy đế quân thiên cầm đầu thần ẩm đế quốc chính thức hướng tiểu thần giới tuyên chiến. Mà loại này tuyên chiến không phải tiếp chiến, là chân chính hiện thực chi chiến. Theo rất nhiều người chứng kiến xưng, tuyên chiến cùng ngày, thần ẩm đế quốc mấy cái quân đoàn cùng vô số cường giả nhao nhao hướng tiểu thần giới phương vị tiến lên. Thiên long giới phương diện không biết thu tiểu thần giới bao nhiêu chỗ tốt, lúc này cùng thần ẩm đế quốc khai chiến, cũng điều động số lớn cường giả vào ở tiểu thần giới. Cùng lúc đó, rất nhiều tiểu thần giới liền nhau giới cũng đứng tại tiểu thần giới một phương cùng thần ẩm đế quốc đối lập. Chập chập. Trong tiểu lâu, một tên thực khách cảm thán nói: "Nếu không có thần ẩm đế quốc tuyên chiến, thật đúng là nhìn không ra. Vừa thành lập vạn năm tiểu thần giới, lại có nhiều như vậy minh hữu." Tại rất nhiều võ giả trong mắt, tiểu thần giới tại vạn giới hệ thống bên trong chỉ có thể coi là tân tú, không có tư nguyên, không gốc gác. Một người khác còn ngưng trọng nói: "Ta nghe nói tiểu thần giới là chân vũ thần vực một cái gia tộc sáng tạo, có nhiều như vậy minh hữu cũng rất bình thường." Còn có việc này mọi người nhất thời giật mình kinh ngạc. Một tên mặt thẻo thì là nói: "Khó trách hơn 10 năm trước sẽ có 4 tên chuẩn tiên hạ giới cùng Vân Phi Dương giao thủ đây. Có quan hệ tiểu thần giới thế lực sau lưng chính là chân vũ thần vực một gia tộc nào đó tin tức." Nhất thời như cuồng phong, tại giới bên trong truyền đến. Mọi người sợ hãi thán phục sau khi, vẫn bội phục tại Vân Phi Dương dám cùng chân vũ thần vực gia tộc giao thủ. Một tháng sau, lại có tin tức mới nhất truyền đến. Thần ẩm đế quốc đại quân lấy quét ngang chi thế chiếm cứ tiểu thần giới, khống chế mấy chục cái trần thế đại lục. Phụ trách phòng thủ các giới liên quân bị đánh không hề có lực hoàn thủ, thì liền thiên long giới trấn thủ hai cái trần thế đại lục cũng bị tùy tiện công phá. Nghe được tình hình chiến đấu về sau, chư giới võ giả lại một lần nghĩ đến Vân Phi Dương. Quân sự phát triển nhất thần ẩm đế quốc, đương thời bên trong có thể chống lại người cũng chỉ có hắn thống lính đại quân dị tộc. Rất nhiều võ giả chờ mong Vân Phi Dương tham chiến. Nhưng mà lại đã qua một tháng, vẫn không nghe thấy cùng Vân Phi Dương có quan hệ sự việc. Từ trận chiến kia về sau, hắn giống như tin tức sẽ không thật vẫn là a. Chư giới võ giả nhất thời trở nên bi quan lên. Tam giới chi chiến cùng về sau lần lượt chém giết 4 tên chuẩn tiên hành động vĩ đại, để rất nhiều người đều xem Vân Phi Dương làm thần tượng. Nếu như cứ như vậy vẫn lạc, quả thật đáng tiếc cùng cực. Thần ẩm đế quốc cùng nhiều giới giao chiến, đánh tại hỏa hướng lên trời, tại trần thế đại lục thành trì trên đường phố, Vân Phi Dương vẫn ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt. Làm hắn ngày đó cõng Du Côn thi thể trên đường tản bộ một vòng, nhất thời để liền nhau quá sợ hãi. Việc này kinh động quan phủ, phái nha dịch đem hắn mang đi. Nhưng một phen hỏi thăm, nhưng cũng không hỏi ra cái gì, chỉ có thể đem thả ra. Tuy nhiên rất nhiều người không tin, một cách điên điên khùng khùng lão nhân là sát hại Du Côn hung thủ, nhưng mà nhao nhao trốn tránh. Ta là ai? Vân Phi Dương ngồi tại người đến người đi đường đi góc tường, thấp giọng tự nói. Thi triển chiến thần hồn thể để tam biến về sau, mang đến to lớn tác dụng phụ, để hắn tướng mạo già nua, trí nhớ hỗn loạn. Kiếp trước hắn từng tại ma giới thi triển qua một lần, tình huống tương tự, trọn vẹn điên trăm năm mới hoàn toàn khôi phục lại. nói đúng là điên vân phi dương, nói ít cũng phải lại điên 90 năm. Thời gian này, không nói chậm trễ tu luyện cảnh giới, chỉ sợ thần ẩm đế quốc cùng tiểu thần giới giao chiến cũng đã sớm kết thúc đi. Thái Vũ, con ta đâu chân vũ thần vực vân hải chi điên thanh âm ôn nhu bên trong pha tạp lấy mấy phần lo lắng. Tuy nhiên nàng bởi vì nguyên nhân nào đó không thể hiện thân, nhưng đối với nhi tử chú ý, lại chưa từng gián đoạn qua. Càng tôn nhi xuất sinh, càng là không kìm được vui mừng. Trầm tư suy nghĩ, vì đặt tên Vân Vô Ưu, cũng nắm Thái Vũ hỗ trợ truyền đạt. 10 năm trước, cùng Nam Môn ra hai tên chuẩn tiên nhất chiến về sau, nhi tử hư không tiêu thất, tự nhiên cũng làm cho nàng rất lo lắng. Vân phu nhân xin yên tâm, Thái Vũ nói, tiểu tử kia khí tức vẫn còn, khẳng định còn sống. Theo trong ngôn ngữ, Vân phu nhân nghe ra, liền vị này không gì làm không được, không gì không biết kỳ nhân, cũng không biết con ta người ở phương nào. Bất quá, đã nói còn sống, cũng thì yên lòng. Thái Vũ còn không nói nữa. Vân Phi Dương hiện tại thân chỗ nào, hắn biết, nhưng sẽ không nói ra. Bởi vì cái này thương con sâu sắc nữ nhân, nếu như nhìn thấy con trai mình già yếu, cả ngày điên điên khùng khùng, khẳng định vô pháp tiếp nhận. Độ nhi, ngươi cái này một nạn, vi sư đã sớm tính ra tới. Thái Vũ nói thầm, nếu như có thể dựa vào tự thân, mau chóng khôi phục thần trí, đột phá chuẩn tiên ở trong tầm tay, mau chóng khôi phục thân ở thiên kiêu điện. Trầm Thiên Hành còn lắc lắc đầu nói, ta nhìn rất khó. Làm cùng Thái Vũ cùng thời đại cường giả, hắn đối Vân Phi Dương hành tung như lòng bàn tay, lại không quá xem trọng. Tiểu tử này có thể trong khoảng thời gian ngắn tỉnh táo lại. Dù sao bên trong thân thể loại kia đảo loạn tư duy khí tức quá mức to lớn. Loại lực lượng này muốn tiêu tán, không tá trợ ngoại lực, chí ít cần mấy trăm năm. Viện trưởng. Đột nhiên, một tên tuổi trẻ tiểu tử đi tới. Kẻ này tuổi chừng 20. Tướng mạo anh tuấn. Khóe miệng hơi hơi dương lên, treo một cỗ khiến người ta nhìn không thấu ý cười. Hắn tướng mạo cùng mỉm cười, cùng Vân Phi Dương có chút rất giống, hiển nhiên chính là Vân Vô Ưu. 10 năm trong nháy mắt ở giữa, đã từng ngây thơ chưa cởi hài đồng, bây giờ đã trưởng thành. Biến hóa lớn nhất vẫn là Vân Vô Ưu cảnh giới. Tuy nhiên giờ phút này rất tốt nội liếm, nhưng mà ngửi được chí tôn khí tức. 3 tuổi tiếp xúc võ đạo, 20 tuổi đột phá đến chí tôn. Cái tốc độ này thả trong mắt thậm chí chân vũ thần vực cũng rất ít có thể làm được. Nhưng nếu như về mặt thời gian để tính, Vân Vô Ưu cùng cha của hắn Vân Phi Dương so ra, vẫn là kém rất nhiều. Dù sao Vân Đại Tiện Thần theo tiến vào tiểu thần giới cho tới bây giờ, tổng thời gian cũng chỉ là 30-50 năm. Liền đã theo vũ thần tầng thứ đạt tới thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Trong lúc đó vượt ngang phá toái cảnh, tư không cảnh, hóa thần cảnh, chí tôn, thiên tôn, cùng bán tiên 6 cái đại cảnh giới. Nhanh như vậy tốc độ phát triển quả thật để cấp giới chủ cường giả sụp đổ. Phải biết, bọn họ bước vào bán tiên đại viên mãn tầng thứ, dù là theo vững chắc kỳ bước vào thời đỉnh cao, thiên tư thông tuệ cũng phải cần hơn mấy ngàn vạn năm trở lên. Còn về bước vào cao hơn chuẩn tiên tầng thứ, rất nhiều cấp giới chủ tuy nhiên không nguyện ý tiếp nhận, nhưng mà phải đi đối mặt khả năng cả đời vô duyên kết quả này. Lại tỉ như tiểu thần chủ, hắn tuy nhiên xuất từ chân vũ thần vực Bắc Môn ra, tự xưng là bất phàm, nhưng tâm lý rõ ràng muốn bước vào chuẩn tiên cảnh, tất nhiên cần gia tộc các loại tư nguyên đến đắp lên. Nếu không, dựa vào tự thân đến đề thăng cũng không biết là ngày tháng năm nào. Nói đơn giản, chuẩn tiên cấp độ này không phải bất luận kẻ nào thì có thể đột phá. Nhìn chung vạn giới, đấm nát tiên môn, đột phá chuẩn tiên tầng thứ, phi thăng chân vũ thần vực cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tạo thành loại nguyên nhân này, một mặt là tư chất cùng cơ duyên, một phương diện khác cũng là vị diện. Là sao rất nhiều cường giả đến chết đều muốn đột phá chuẩn tiên bước vào chân vũ thần vực, bởi vì nơi đó có càng dày đặc thiên địa thuộc tính cùng càng hoàn thiện đạo ý. có thể để bọn hắn kiên định không thay đổi tiếp tục truy cầu cao hơn võ đạo, thậm chí truy cầu vĩnh sinh. Siêu thần yêu nhiệt 152-1513. Chương 1511 nhi tử tìm cha mấy năm trước. Vân Vô Ưu thủy chung cho rằng phụ thân khả năng đã tiến vào phi dương giới. Nhưng là trọn vẹn 10 năm trôi qua, nhưng chưa bao giờ xuất hiện. Cách này khiến thông minh Vân Vô Ưu ý thức được, sự việc giống như không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên vào hôm nay, cố ý đến đây thư phòng, hướng viện trưởng nghe ngóng một phen. Trầm Thiên Hành biết được ý đồ đến về sau, lắc đầu nói: phụ thân ngươi sự việc cũng đừng quản, vẫn là thật tốt tu luyện đi. Cái này Vân Vô Ưu gãi gãi đầu, nói: dù sao cũng là ta lão tử, xảy ra chuyện chẳng quan tâm, khẳng định nếu không hiếu. Yên tâm đi. Trầm Thiên Hành nói: phụ thân ngươi hiện tại một chút sự tình cũng không có. Trên lý luận tới nói, Vân Phi Dương cũng liền tạm thời già yếu, tạm thời điên. Cảnh giới vẫn còn, linh hồn cường độ vẫn còn, cũng không tính là quá chuyện lớn. A, Vân Vô Ưu cáo tử. Trở về trên đường, hắn âm thầm nghĩ lấy. Viện trưởng nhất định là biết phụ thân ở nơi nào. Hắn không nói nhất định có nguyên nhân gì. Kẻ này cũng là thông tuệ hơn người, theo Trầm Thiên Hành trong ngôn ngữ ra không nội dung. Về đến chỗ ở về sau, Vân Vô Ưu một mực đang quan sát. Từ viện trưởng xuống tới, phụ thân cùng hai tên chuẩn tiên sau cùng giao thủ hình ảnh. Mỗi lần quan sát đều có thể mang đến cho hắn to lớn rung động tại phụ thân cường hãn. Đương nhiên, Vân Vô Ưu cũng không phải vì quan sát Vân Phi Dương ngưu bức, mà chính là cẩn thận phân tích thời khắc cuối cùng hình ảnh. Cha thi triển loại kia vũ khí, tên là chiến thần hồn thể tam biến. Nghe viện trưởng nói, kỹ này tác dụng là trong nháy mắt tăng phúc lực lượng, đại giới thì là mang đến rất không tốt tác dụng phụ. Phụ thân có thể hay không đang thi triển để tam biến về sau gặp tác dụng phụ ăn mòn, mới có thể biến mất lâu như vậy đâu? Vân Vô Ưu từng lần một lặp đi lặp lại quan sát, phát hiện phụ thân lúc rời đi bóng lưng cho người ta một loại vô cùng tang thương, vô cùng hoang vu cảm giác, giống như gần đất xa trời lão nhân. Đến cùng là dạng gì tác dụng phụ làm cho lúc trước uy vũ như thiên thần phụ thân thành bộ dáng như vậy? Nếu như chưa đi đến nhập phi dương giới, lại hội đến nơi nào? Vân Vô Ưu nâng cằm lên, đại não cấp tốc vận chuyển, nhưng làm sao nghĩ cũng không ra. Dù sao biết rõ manh mối thực tại quá ít, không có manh mối cũng phải tìm. Vân Vô Ưu lúc này ra khỏi phòng, một tay phất lên, liền thấy chuôi bỏ túi tiểu kiếm, nhất thời bay ra ngoài. Vật này chính là năm đó Vân Phi Dương tại vực ngoại chiến trường công huân các đổi lấy mà đến. Tên không rõ, tác dụng không rõ. Vân Vô Ưu một mực vô cùng yêu thích thủy chung cất giấu trong người, cũng đặt tên là Yêu Chi Kiếm. 3 năm trước đây, một lần ngoài ý muốn phía dưới, hắn thành công kích phát tiểu kiếm, làm nắm giữ không tầm thường công năng. Chức năng này thì là biến lớn. Vân Vô Ưu linh hồn lực bay ra, dung nhập tiểu kiếm bên trong làm hơi run rẩy, cũng diễn hóa thành một cái bề rộng chừng dài 4 thước kiếm. Hắn thả người nhảy một cái, giẫm tại trên thân kiếm quát: Yêu Chi Kiếm, xuất phát. Hưu chuôi này kích phát trường kiếm, nhất thời bạo bay mà ra. Tốc độ quá nhanh, làm cho thân ở thiên kiêu điện thiên kiêu nhóm sợ hãi thán phục cùng không ngừng hâm mộ. Yêu Chi Kiếm đến cùng là cái gì chí bảo, Vân Vô Ưu tạm thời không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, vật này đang lớn lên về sau, tuyệt đối là dùng để xuyên qua vũ trụ tốt nhất phi hành lợi khí. Vẹn vẹn mấy ngày, chỉ có chí tôn cảnh Vân Vô Ưu liền tới đến thôn phệ chi ngọn nguồn. Khi hắn đứng ở hơn 10 năm trước, từ phụ thân chém xuống một kiếm sâu xa kiếm ngân khu vực, trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác tự hào. Vân Vô Ưu rất hướng về phía đang tham quan trừ giới cường giả lớn tiếng hô lớn nói: thấy không, đây chính là cha ta chém ra đến. Có đẹp trai hay không, châu bò hay không, đè ép cái kia cố tâm tình. Hắn đi vào phụ thân chém xuống một kiếm vị trí, sau đó nhìn về phía hắn rời đi khu vực. phụ thân nếu như bị thương nặng, lại hoặc là gặp to lớn tác dụng phụ, hẳn là sẽ không đi quá xa. Vân Vô Ưu lúc này khu động yêu chi kiếm, hướng phụ thân năm đó rời đi phương vị bước đi. Sau khi rời đi, một tên cường giả thì là có chút kinh ngạc nói. Vừa rồi người tuổi trẻ kia, dài đến cùng Vân Phi Dương giống như à. Đúng thế. Có người nói, ta nói thế nào như thế nhìn quen mắt đây. Ta đi không phải là con trai của Vân Phi Dương. Vân Vô Ưu đi lời vừa nói ra. Mọi người đều kinh hãi. Vân Phi Dương nổi tiếng bên ngoài, con của hắn cũng tương tự được thế nhân biết đến. Dù sao lấy 3 tuổi tuổi tác, bị Trầm Thiên Hành phá lệ thu nhập Thiên Kiêu Điện, trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất Thiên Kiêu. Ta nhớ được, lúc ấy tại vực ngoài chiến trường kẻ này có điều 2-3 tuổi, không nghĩ tới nhanh như vậy tựu thành niên. Theo hắn vừa rồi bạo phát khí tức đến xem, hẳn là chí tôn cảnh hậu kỳ. Chậm chậm, tuổi còn trẻ thì có cảnh giới như thế. Cái này thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Mọi người tranh nhau nghị luận, không ngừng hâm mộ. Lại nói Vân Vô Ưu, hắn thúc đẩy yêu chi kiếm tại hảo hãn vũ trụ bắt đầu dài dằng dặc tìm tra hành trình. Một tháng thời gian, đi ngang qua rất nhiều giới, tiến vào rất nhiều trần thế đại lục. Mỗi lần tra xét rõ ràng cùng hỏi thăm, nhưng thủy chung không có phụ thân tin tức. Kỳ quái. Vân Vô Ưu rất là khó hiểu nói. Cha lúc ấy nhìn qua rất suy yếu. Nếu như tìm địa phương tu dưỡng, không có khả năng đi quá xa mới đúng. Hắn phán đoán không tệ. Nhưng là Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể để tam biến về sau, tác dụng phụ chỉ là già yếu cùng điên, mà cảnh giới còn không bị ảnh hưởng. Lấy hắn lúc ấy điên trạng thái, đần độn u mê vượt ngang vô số vũ trụ, cũng là rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Không còn bao lâu thì đến. Vân Vô Ưu lần nữa tiến vào một cái trần thế đại lục, mà khi tìm một cái có phần có danh vọng võ giả, đem phụ thân bức họa lấy ra, bị hỏi thăm người còn kinh ngạc nói. Lại là hắn, lại là hắn. Vân Vô Ưu nói. Có ý tứ gì? Trần thế võ giả nói. Ngay tại hôm qua, có một vị cô nương đến hỏi thăm qua. Trên bức họa vẽ chi người cùng ngươi giống như đúc. Chẳng lẽ có người cũng đang tìm phụ thân? Vân Vô Ưu nhíu mày lại, sau đó rời đi tiến về một cách vị diện. Ngày thứ hai, Vân Vô Ưu lại vào một phàm giới. Rất nhanh liền tại một tòa thành trì bên trong, nhìn thấy một tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân, chính cầm phụ thân bức họa, bốn phía hỏi thăm người qua đường. Mỗi khi nàng đạt được đáp án là chưa thấy qua không biết, liền sẽ đại mi cau lại, hiện ra cô đơn biểu lộ. Vân Vô Ưu rơi xuống nói: ngươi là ai? Tại sao muốn tìm người này? Nhưng mà vừa mới tới gần, hắn thì ngửi được một cỗ có chút mùi thuốc nồng nặc vị. Nhất thời kết luận nàng này hẳn là dược giả không thể nghi ngờ. Vân Vô Ưu đột nhiên rơi xuống kinh hãi, nữ tử kia nhảy một cái, cho nàng thấy rõ người đến tướng mạo, thần sắc khẽ giật mình, nói: ngươi là con trai của Vân Phi Dương, không tệ. Vân Vô Ưu nói: ngươi là ai? Nữ tử kia tỉnh táo lại, hơi nghĩ một lát, nói: ngươi phụ thân một người lão bằng hữu. Thật sao? Vân Vô Ưu cười nói: ta nghe cha ta nói qua, hắn nhận biết nữ nhân, riêng là nữ nhân xinh đẹp, chưa từng có bằng hữu quan hệ. Khoan hãy nói. Lời này thật là Vân Phi Dương nói. Năm đó tại con trai trước mặt nói ra về sau, trùng hợp bị Lâm Chỉ Khuê nghe được. Kết quả thì là không cần nói cũng biết. Siêu thần yêu nhiệt 152-1514. Chương 1512. Lão đầu điên tìm kiếm Vân Phi Dương. Cái kia nữ nhân xinh đẹp, quanh thân phát ra mùi thuốc nồng nặc vị, hiển nhiên chính là dược giới Nguyệt Hoa Đan Cung cung chủ Thu Y Thủy. Năm đó Vân Phi Dương cùng hai tên chuẩn tiên nhất chiến màn sáng, nàng tận mắt nhìn thấy, cũng theo hoang vu bóng lưng bên trong ý thức được không ổn. Sau đó mấy năm, Vân Phi Dương thủy chung không có xuất hiện, liền kiên định ý nghĩ. Một năm trước, Thu Y Thủy rốt cuộc ngồi không yên, đem trong cung sự vụ giao cho người khác xử lý, bắt đầu dài dằng dặc tìm kiếm. Nàng này cùng Vân Vô Ưu muốn một dạng. Vân Phi Dương đã thụ thương, khẳng định đi không xa. Cho nên dựa theo hắn rời đi lộ tuyến, một cách vị diện một cách vị diện tìm kiếm. Không biết sao cho đến ngày nay, vẫn là không có chút nào thu hoạch, mà Vân Phi Dương tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Vân Vô Ưu biết được đi qua về sau, thầm nghĩ, xem ra nữ nhân này đối phụ thân có rất cảm giác sâu sắc tình a. Khi còn bé, là hắn biết tại Phi Dương giới có rất nhiều nữ nhân cùng phụ thân quan hệ không tầm thường, tỉ như Lương Âm, Mục Oanh, Liễu Nhu cùng Gia Cát Cẩm. Chỉ là không nghĩ tới tại bên ngoài lại còn có như thế si tình chi nữ, lo lắng phụ thân an nguy, cách xa vạn lý theo dược giới mà đến, đau khổ tìm kiếm. Thu Di, chúng ta cùng đi tìm đi. Vân Vô Ưu nói. Tại Phi Dương giới, hắn đụng phải Lương Âm chờ nữ, lấy Di Nương xưng hô. Thu Y Thủy không có được thu vào Phi Dương giới, cho nên chỉ có thể lấy Di đến mà xưng. Phương này vũ trụ quá lớn, vẫn là tách ra tìm đi. Thu Y Thủy nói. Cũng thế. Vân Vô Ưu phất phất tay, nói Thu Di, vậy ta đi trước. Nói, dẫm lên yêu chi kiếm bay khỏi vị diện này. Nhìn lấy cái kia cùng trong lòng mong nhớ người cực tương tự bóng lưng, Thu Y Thủy trong mắt sáng cô đơn càng thêm nồng đậm. Thu Y Thủy cũng không có rời đi cái này phàm giới, mà là một người cô đơn đơn đi tại phong cảnh như họa giữa rừng núi. Nàng hiện đang xoắn xuýt tại con trai của Vân Phi Dương đang tìm hắn, chính mình có phải hay không từ bỏ, để tránh gây nên hiểu lầm. Ai? Thu Y Thủy thở dài một tiếng, nói đều tìm lâu như vậy, làm sao có thể cứ thế từ bỏ đây. Nàng quyết định tiếp tục tìm, mà đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện chính mình bất chi bất giác đi vào một tòa thành trì trước cửa thành. Thu Y Thủy đi vào, xuất ra bức họa, lần lượt hỏi thăm lâu dài ở lại đây cư dân. Chưa thấy qua, chưa thấy qua. Một phen hỏi thăm về sau, đạt được đáp án lần nữa để Thu Y Thủy thất vọng. Mà khi nàng chuẩn bị lúc rời đi, sau lưng một tên hài đồng trẻ con âm thanh ngây thơ nói, nương, bức họa kia người, nếu như tóc lại loạn điểm, lại bẩn điểm, rất sống trên đường lão đầu điên a. Bên cạnh một bán thịt con buôn cười nói, cẩu đản, bức họa kia người xem xét cũng là xuất sinh danh môn công tử ca, lão đầu điên nhưng là không bằng. Mọi người cười rộ lên. Tuy nhiên bọn họ cũng cảm thấy, bức họa người nếu như lại lão điểm, tóc lại loạn điểm, rất giống lão đầu điên, nhưng quyết sẽ không cho rằng là hắn. Nhưng mà nghệ oải Thu Y Thủy lại là mừng rỡ. Lúc này xoay người nói, ngươi nói lão đầu điên, ở đâu vô luận đúng và sai, phải muốn gặp một lần. Cái kia 5-6 tuổi nam đồng thì là chỉ về đằng trước, nói hắn hiện tại cần phải nằm tại ngõ hẻm chỗ sâu nhất trong phòng hư. Dựa theo nam đồng chỉ dẫn, Thu Y Thủy đi vào ngõ hẻm chỗ sâu phá trước của phòng. Đối diện bay tới một cỗ thiêu mùi thối. Thu Y Thủy đại mi cau lại, vẫn là đi vào nội viện đứng ở lộ thiên trước gian phòng. Ở bên trong, một cái quần áo không chỉnh tề, đầu bù tóc rối bời lão giả nằm tại lạnh như băng trên bàn ẩn ý mà ngủ. Thu Y Thủy nguyên niệm phóng thích, do xét dơ giấy bẩn thỉu lão già, lại là âm thầm lắc đầu. Bởi vì cùng Vân Phi Dương tuyệt không giống, không tìm được chính mình muốn tìm người, Thu Y Thủy rời đi đình viện. Mà mới vừa đi ra, lại nghe bên trong truyền đến điên điên khùng khùng thanh âm. Ngươi cách này thối ăn mày, lại chiếm lấy ta địa bàn. Ông Thu Y Thủy thân thể mềm mại khẽ run lên, cả người lập tại nguyên chỗ. Truyền đến thanh âm tuy nhiên hơi có vẻ già nua, nhưng cũng để cho nàng nhất thời phán đoán ra, cùng Vân Phi Dương cực tương tự. Xoát, Thu Y Thủy quay người, liền gặp một tên đầu bù tóc rối bời lão già kéo lấy ngủ say khất cái, điên điên khùng khùng đi tới, vung tay lên đem ném ra bên ngoài. Ba, hắn vỗ vỗ trưởng đạo, nhớ kỹ, nơi này là ta địa bàn, lần sau đừng có lại tới. Vân Vân Phi Dương Thu Y Thủy che miệng cả kinh nói. Lão giả này tướng mạo cùng Vân Phi Dương có chút tương tự, Nhưng để cho nàng chân chính khẳng định, vẫn là sau lưng cõng chuôi này từ vải thô bao khỏa kiếm. Năm đó tại dược giới, Vân Phi Dương cũng là cõng chuôi kiếm này xuất hiện ở trước mặt nàng. Cũng tại sau này ở chung bên trong, gieo xuống vĩnh viễn không thể xóa sạch trí nhớ. Không tệ. Cái này điên điên khùng khùng lão giả chính là Vân Phi Dương. Mà lưng hắn lấy chuôi kiếm này thì là Long Hồn Chiến Đế, sử dụng qua Long Viêm Kiếm. Còn về Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm còn cách trong phòng đống lửa trải trên giá gỗ. Trên thân kiếm sắp xếp hai cái đùi gà. Một cái chân gà. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Điên điên khùng khùng Vân Phi Dương ngẩng đầu. Khi thấy Thu Thủy về sau, thân thể chấn động. Ánh mắt hiện ra ngốc trệ. Chẳng lẽ đây là muốn khôi phục trí nhớ sơ qua đi? Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng. Si ngốc ngơ ngác nói. Tốt nữ nhân xinh đẹp a. Vân đại tiện thần cư nhiên điên ngốc. Loại kia đến từ thực chất bên trong tiện, vẫn là vĩnh viễn khó có thể ma diệt. Thu Thủy vội vàng đi tới. Tới gần về sau, nhìn lấy tấm kia già nua mặt, cái kia ngây ngốc cười, hai mắt đẫm lệ nói: "Ngươi tại sao lại biến thành dạng này?" Ác Vân Phi Dương nói: "Ngươi biết ta?" Thu Thủy khẽ giật mình, lúc này nâng lên ngọc thủ, đặt tại hắn mạch đập bên trên, nguyên niệm tràn vào, phát hiện Vân Phi Dương tư duy dị thường hỗn loạn, mà loại tình huống này chỉ sẽ tạo thành trí nhớ hoàn toàn biến mất, nghiêm trọng nhất chính là điên. Vì cái gì, vì sao lại biến thành dạng này? Thu Thủy nhìn lấy Vân Phi Dương đau lòng như cắt. Uy, Vân Phi Dương nói. Ngươi nói à, ngươi có biết hay không ta là ai? Thu Thủy lôi kéo hắn, nói, theo ta về dược giới, ta sẽ từ từ nói cho ngươi hết thảy. Lúc này, cùng Vân Phi Dương nói cái gì đều không có gì ý nghĩa quá lớn. Trọng yếu nhất chính là dùng đan dược chữa tốt hắn hỗn loạn tư duy. Vân Phi Dương tránh ra khỏi, nói, nơi này là nhà ta, ta làm sao cũng không đi. Tên này tuy nhiên điên, nhưng tính khí rất bướng bỉnh, nói cái gì cũng không rời đi. Thu Thủy khổ khuyên không có kết quả, cuối cùng không có cách, chỉ có thể lưu tại nơi này. Vài ngày sau, nguyên bản tổn hại phòng ốt tại Thu Thủy bỏ vốn hạ, kinh công tượng xây dựng, biến thành một tòa có phần có ý cảnh đình viện. Vân Phi Dương cũng tại Thu Thủy tự mình trải vuốt hạ, tóc trở nên chỉnh tề không thôi, càng thay đổi y phục, khí chất cũng phát sinh biến hóa. Trước kia Vân đại tiện thần hiển nhiên giống tên ăn mày, mà bây giờ hắn thì là một cái nhà giàu lão gia. Duy nhất không thay đổi là người vẫn là điên điên khùng khùng. Dù là biết mình gọi Vân Phi Dương, vẫn càng không ngừng tự hỏi ta là ai, ta là ai. Thu Thủy một mực vì hắn chẩn bệnh, luyện chế các loại thanh thần chỉ toàn não đan dược, nhưng phục dụng về sau lại không mảy may hiệu quả. Vân Phi Dương loại bệnh trạng này bắt nguồn từ chiến thần hồn thể để tam biến mang đến tác dụng phụ. Đừng nói đan dược, cũng là tiên đan cũng không có cách nào trị liệu.